Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 891, dù hãm trùng vây, càng đánh càng hăng. Tần Thiểu Du tại dẫn đầu công kích đồng thời, cao hơn nửa hô hào, cung thỉnh tổ sư gia hàng yêu trừ ma. Đồng thời lại lần nữa đem cửu thiên đản ma tổ sư tượng, từ trong bao đeo mặt lấy ra. Đồng Xuyên Hầu ở nơi này dưới mặt đất trong động đá vô luyện nuôi cương thi cùng chuột yêu, tất cả đều tại tổ sư gia nghiệp vụ trong phạm vi, đúng lúc là để hắn lão nhân gia ra tới hoạt động một chút, tiêu cơm một chút, đồng thời xông điểm công trạng, đừng bị lão hỏa kế chê cười chỉ ăn cơm không làm việc. Đương nhiên, Tần Thiểu Du lần này cũng là hấp thụ đến trước giáo huấn, không có đem cửu thiên đản ma tổ sư tượng trực tiếp ném về như hồng thủy đánh tới chuột yêu cùng cương thi, mà là giao nó cho Mã Hòa Thượng cổng. Tần Thiểu Du không có bản thân khiêng cửu thiên đản ma tổ sư tượng, là sợ tại giết đến hưng khởi về sau, sẽ đem tượng tổ sư vọng lên làm vũ khí dùng. Cầm tượng tổ sư làm vũ khí uy lực như thế nào, không có ai biết. Nhưng có một chút có thể xác định, Tần Thiểu Du nếu là thật làm như vậy, tuyệt đối không phải một lượng bữa cơm có thể giải quyết. Rất có thể, hắn thật phải mời tổ sư gia ăn tiệc rồi. Vẫn là ăn chính hắn tịch. Mã Hòa Thượng tính cách trầm ổn, mặc dù là đệ tử Phật môn, thế nhưng là đối tổ sư gia đồng dạng là tôn sùng có thừa, đem tượng tổ sư giao cho hắn, nhất định có thể hộ vệ vô cùng tốt. Mã Hòa Thượng biểu hiện, vậy quả nhiên là không có gọi Tần Thiểu Du thất vọng. Hắn tại tiếp nhận cửu thiên đản ma tổ sư tượng về sau, liền ngoại phóng huyết khí hóa thành từng đầu vô hình dây thừng, đem tượng tổ sư cho trên lưng rồi. Cùng một thời gian, Tần Thiểu Du thì là từ trong lòng ngực móc ra ba nén hương, lấy huyết khí hóa lửa nhóm lửa, ném về tượng tổ sư. Tượng tổ sư mộc điêu con mắt, mang theo vài phần bất đắc dĩ trừng Tần Thiểu Du liếc mắt, nhưng vẫn là nhận hắn cung cấp bên trên hương hỏa, cũng để ba nén hương nháy mắt đốt hết, sinh ra khói xanh như mưa như sương mù, nháy mắt cuốn về phía dưới mặt đất trong động đá vôi chuột yêu cùng cương thi. Mảnh này khói xanh, mặc dù không có trực tiếp chém giết những này yêu tà hạng người, nhưng là đúng thực lực của bọn nó, tạo thành rất lớn trấn áp cùng suy yếu, thậm chí còn tại một chút cương thi cùng chuột yêu trên thân, đánh dấu một chút sương mù chấm tròn. Người bên ngoài không rõ ràng những này chấm tròn tác dụng, Tần Thiểu Du lại là liếc mắt liền nhìn ra bọn chúng ý nghĩa. Ưu tiên công kích cương thi cùng chuột yêu trên người chấm tròn, kia là tổ sư gia giúp đỡ chúng ta đánh dấu ra tới nhược điểm cùng mệnh môn. Đám người cùng kêu lên hẳn là có mang cung nỏ áo đỏ sứ giả, lúc này chạy cương thi cùng chuột yêu trên người chấm tròn bắn tên, một khi trúng đích, quả nhiên là có thể đối cương thi cùng chuột yêu tạo thành trọng thương. Lúc này, Tần Thiểu Du trong bao đeo mặt, nhánh kia cổ quái ống tròn bên trong cất giấu bóng đen, tại mất đi cửu thiên đản ma tổ sư tượng trấn áp về sau, lúc này liền muốn thừa cơ mở lựu suy nghĩ. Nhưng bóng đen chỉ là xuất một lần đầu, liền lại lập tức trục trở về. Bởi vì trực giác nói cho nó biết, nếu quả như thật tuyển ở thời điểm này trốn, cơ hội không chỉ có xa vời, còn có rất lớn khả năng, sẽ bị tôn này lom lom nhìn hắn tượng thần, cùng với cái kia đồng dạng nhìn xem hắn chảy nước miếng người, cho làm thành đồ ăn ăn hết. Ngược lại là đàng hoàng lưu lại đừng lộn xộn, có càng lớn sống mệnh cơ sẽ. Ngắn mũi chần chờ cùng cân nhắc qua về sau, bóng đen quyết định lại lần nữa nhận sợ. Tung tung tung tung. Ngay tại Tần Thiểu Du đám người, cùng chuột yêu, cương thi tiếp xúc chớp mắt, sục sôi tiếng trống trận. Dưới đất trong động đá vôi vang dội lên. Thu Dung khiêng nàng trống da người, vì mọi người nổi trống trợ uy. Cái này một khúc, tướng quân lệnh, nhịp trống, không chỉ có là cổ vũ mọi người sĩ khí, để chấn bọn hắn lực lượng, tốc độ, còn kiên cố da thịt của bọn họ. Cũng đối cương thi cùng chuột yêu, tạo thành nhất định tập kích quấy rối, để bọn chúng tai đau nhức choáng đầu. Tần Sảo Nhi cùng vệ đồ, thì là tại thời khắc này, phân biệt đối cương thi, yêu quỷ tiến hành rồi tuyên án, cùng với miệng phun chân ngôn cho mọi người khoác lác, tăng thêm một bước chiến lực. Bạch Thanh Giang Thủy bá mắt thấy cương thi cùng chuột yêu số lượng hơi nhiều. Nơi này lại không có nước có thể cung cấp hắn thúc đẩy, dứt khoát là hiện ra bản thân nguyên hình, biến thành một đầu dài mấy chục thước to lớn hắc dao, tùy tiện một móng vuốt vung lên, một cái đuôi quét qua, đều sẽ xé nát, đảng bay không ít cương thi cùng chuột yêu. Sầm Bích Thanh gặp hắn cái này dạng, chần chờ một chút về sau, vậy hiện ra nguyên hình, biến thành một đầu dài mấy mét đại thanh xà. Tốc độ của nàng cực nhanh, xuyên qua tại địch trong đám, chuyên chọn chuột yêu giết, ra chiêu nhanh chuẩn hung ác, một ngụm diệt đi một cái chuột yêu, mà lại chỉ ăn đầu, cắn xuống liền nuốt. Đều không mang nhai. Ngẫu nhiên cắn sai rồi cương thi đầu, sẽ còn phi phi phi phun ra, cũng không biết là những cương thi kia dài ra lông đầu, bốc mùi biến vị, để tiểu thanh khó mà nuốt xuống đâu, vẫn là nàng kén ăn. Đoán chừng cả hai đều có, nếu không làm sao lại chỉ gặm đầu chuột. Lại không phải đầu thỏ mỹ vị như vậy. Người bên ngoài còn tốt, đối Bạch Thanh Giang Thủy Bá cùng Sầm Bích Thanh đại triển thần uy, vô cùng rất được hoan nghênh. Chỉ có Thôi Hữu Quý, không nghĩ như vậy. Hắn không thể để cho hai người kia đoạt hết danh tiếng. Thôi sư huynh một bên ngự kiếm chém giết chuột yêu cùng cương thi. Một bên lấy ra cửu chuyển bay phù súng. Tại bóp cò, hiện ra, lớn nổ bức, thực lực đồng thời, Thôi Hữu Quý còn không có quên hướng một bên Thổ Hoàng đạo trưởng, ăn nói khép nép khẩn cầu, màu vàng đất sư đệ, ta chỉ ái thân bằng, chờ sau đó sư huynh phù lục đánh xong, người có thể nhất định phải kịp thời cho sư huynh bổ sung a. Vì có thể thành công trang bức, Thôi Hữu Quý là thật có thể thông suốt được ra ngoài, để Thổ Hoàng đạo trưởng không lời nào để nói. Trừ cái đó ra, Mã Hòa Thượng trong tay Bát Bảo Thiền Trượng, nương theo lấy từng tiếng ôn nhu ta di đà Phật cùng thí chủ đừng sợ. Ta tới tiễn ngươi về Tây Thiên, múa chính là hổ hổ sinh phong, để không ít cương thi cùng chuột yêu, đều bị hắn phủ đầu công án, cho đưa đi thấy Phật tổ. Người còn lại cũng là bật hết hỏa lực. Mặc dù bởi vì nhân số bên trên thế yếu, để bọn hắn lâm vào trùng vây, nhưng mọi người lại là càng đánh càng hăng. Nhất là bọn hắn một thân huyết khí cùng pháp lực, không chỉ có không có ở trong lúc kịch chiến tiêu hao, ngược lại là càng đánh càng mạnh, càng giết càng vượng. Ở trong đó, trừ vệ đồ thả ra càng chiến càng mạnh, vượt mọi chông gai, duệ không thể đỡ, chờ một chút chân ngôn thuật tăng thêm bên ngoài. Đang hành động trước đó, Tần Thiểu Du phân cho đám người ăn linh thực, vậy pháp hội ra rất lớn hiệu quả. Những này linh thực, để đám người mỗi giết một địch nhân, liền sẽ khôi phục nhất định huyết khí cùng pháp lực. Cho nên, mặc dù thời khắc này địch nhân đông đảo, bọn hắn lại là không rơi vào hạ phong, ngược lại là càng đại việc hăng hái. Bất quá, Tần Thiểu Du cũng không có cùng những cương thi này, chuột yêu nhiều dây dưa. Hắn một bên cao giọng thét lên lấy, không được chạy, một bên toàn lực đuổi theo kia đạo hướng động đá vôi chỗ sâu bỏ chạy thân ảnh. Ở trong quá trình này, nếu là có cương thi, chuột yêu cản đường, không phải là bị hắn một đao tích giết, chính là bị hắn một chù y đánh nát. Bất quá nhào về phía Tần Thiểu Du, muốn tập sát hắn, vẫn là lấy chuột yêu chiếm đa số, cương thi thì tương đối hơi ít. Đây là bởi vì Tần Thiểu Du trước đây ăn rồi linh thực bên trong, cương thi lực tương tác hiệu quả, phát huy tác dụng, để không ít cương thi đem Tần Thiểu Du coi là đồng loại, đương nhiên sẽ không ngăn cản. Tô Thính Vũ cũng không có cùng chuột yêu, cương thi làm nhiều dây dưa, nàng thật chặt cùng sau lưng Tần Thiểu Du. Vệ đồ thoáng nhìn một màn này về sau. Hơi nhíu mày, tựa hồ phát giác cái gì. Nhưng là hắn không có mở miệng nhiều lời, mắt thấy có Bạch Thanh Giang Thủy Bá tại, cương thi cùng chuột yêu số lượng tuy nhiều, lại đối đám người không tạo thành quá lớn uy hiếp, liền vậy buông tha những cương thi này cùng chuột yêu không còn phản ứng, cùng Tần Thiểu Du một đợt, đuổi theo đào tẩu Đông Xuyên Hầu. Tần Thiểu Du ở trong quá trình này, còn đem Lăng Sơn Quân hoán tới, để hắn lăng ở phía trước mở đường, đánh bay không ít chuột yêu. Mấy người một đường đột tiến, tốc độ cực nhanh. Thấy cảnh này, đào tẩu Đông Xuyên Hầu tựa hồ có chút gấp gáp. Quay đầu, hướng bọn hắn gầm thét, các ngươi mơ tưởng bắt được ta. Các huynh đệ, cho ta ngăn lại bọn hắn, giết bọn hắn. Nhưng mà, ngay tại đuổi tới tòa thứ ba lầu canh phụ cận thời điểm, Tần Thiểu Du chợt xuất ra toàn quy sát, nhảy lên. Hắn đánh ra trước phương hướng vậy mạnh biến đổi, không còn là đuổi theo kia đạo trốn chạy thân ảnh đi, mà là ngoại tất cả mọi người dự liệu, đánh về phía bên cạnh tòa kia đối ứng trong bắt đầu thất tinh lộc tồn tinh lầu canh. Trong nháy mắt, Tần Thiểu Du đã đến tòa này lầu canh trước mặt, cổ túc huyết khí, hàng ma chù y mang theo trời long đất nở chi thế. Đánh phía tòa này lầu canh. Chương 892, ma cao một thước đạo cao một trượng. Oanh, Tần Thiểu Du cái này thế đại lực trầm, mang theo rào rạc huyết khí một chù y, thẳng đem lầu canh đập đá vụn loạn tiện, nhưng lại cũng không có thể phá hủy lầu canh. Thậm chí ngay cả cái lỗ hổng cũng không có ném ra tới. Cái này dưới mặt đất động đá vôi bên trong bảy tòa lầu canh thật không đơn giản, cho dù là dùng phổ thông tảng đá tu xây mà thành, nhưng là bên trong có dấu cơ quan cùng pháp trận, để bọn chúng vô cùng kiên cố. Giống Tần Thiểu Du dạng này tứ phẩm võ phu, một kích có thể phá tường thành, nhưng là muốn phá hủy nơi này lầu canh. Cũng rất khó làm đến. Xa xa cương thi cùng chuột yêu, tại Tần Thiểu Du vung chù y đánh tới hướng lầu canh chớp mắt, giống như là bị dẫm lên cái đuôi, đúng là vứt xuống ngay tại chém giết đám người, ngao ngao kêu đánh về phía Tần Thiểu Du, muốn đem hắn xử lý, ngăn cản hắn phá hủy lầu canh. Trước một khắc, đám người còn tại kinh ngạc, vì cái gì Tần Thiểu Du sẽ thả lấy trốn chạy Đông Xuyên Hầu không truy, chạy tới chù y lầu canh. Giờ phút này trông thấy cương thi cùng chuột yêu phản ứng, bọn hắn lập tức phản ứng lại, tại lầu canh bên trong cất giấu có gì đó quái lạ. Mặc dù bọn hắn không biết cái này cổ quái là cái gì, nhưng nhìn cương thi cùng chuột yêu phản ứng, liền có thể suy đoán, lầu canh bên trong cất giấu đồ vật, so trốn chạy Đông Xuyên Hầu trọng yếu hơn. Ngăn lại bọn chúng. Không thể để cho bọn chúng quấy nhiễu được Tần đại nhân cùng vệ tiền bối. Tần Sảo Nhi ra lệnh một tiếng, Mã Hòa Thượng cùng Thôi Hữu Quý, Sầm Bích Thanh đám người lập tức hưởng ứng, phát động càng thêm mãnh liệt thế công, muốn chặn lại cương thi cùng chuột yêu, không nhường bọn chúng đi đến Tần Thiểu Du bên người. Cùng một thời gian, vệ đồ cùng Tô Kiến Tình thì là chạy tới Tần Thiểu Du bên người. Tránh ra ta tới. Vệ đồ hét to một tiếng. Đem thân eo uốn éo, dùng eo lực kéo theo, vung lên ở trong tay cánh cửa đại kiếm. Chỉ nghe một trận hô hô tiếng vang lên, vệ đồ cả người hóa thành cao tốc xoay tròn cánh quạt, mang theo hạo nhiên chính khí cùng cường thế nho gió, đánh tới kiên cố lầu canh. Oanh! Vệ đồ cùng lầu canh nặng nề đánh vào nhau. Lầu canh bị đụng loạn chiến không thôi, nội bộ cơ quan pháp trận, vậy bởi vì này va chạm, xuất hiện sai lầm cùng biến động. Tần Thiểu Du thông qua mắt sáng, bén nhạy nhìn rõ đến nơi này một điểm, cũng tinh chuẩn tìm được ngắn ngủi xuất hiện sơ hở, vung chù y ném ra. Lần này, tại tiếng nổ thật to bên trong. Lầu canh bị Tần Thiểu Du cái này mang theo núi lở chi thế một chù y, trực tiếp ném ra một cái động lớn. Tiếp theo liền ầm vang sụp đổ, khuấy động lên vô số đá vụn cùng bụi mù. Tô Kiến Tình sớm có phòng bị, một mực bấm niệm pháp quyết, lúc này liền niệm chú phóng xuất ra gió lốc thuật, đem đá vụn bụi thổi ra, không có để bọn chúng ảnh hưởng đến tầm mắt của mọi người. Nhưng mà, ở tòa này sụp đổ lầu canh bên trong, lại là rỗng tuếch, không có thứ gì. Không có đồ vật. Lầm. Mọi người ở đây ngạc nhiên thời điểm, Tần Thiểu Du trong mắt lại là tinh mang lóe lên, đồng thời ngoại phóng huyết khí. Hóa thành từng đầu xiềng xích, tiến vào đến sụp đổ lầu canh phế tích bên trong. Hầu gia, đừng ẩn giấu, ra đi. Nương theo lấy Tần Thiểu Du quát lạnh, một thân ảnh xuất hiện ở lầu canh phế tích bên trong, gầm nhẹ khuấy động chảy máu khí, đỡ được Tần Thiểu Du huyết khí xiềng xích. Chính là Đông Xuyên Hầu. Trên mặt của hắn, còn mang theo nồng nặc chấn kinh cùng không hiểu, nhìn xem Tần Thiểu Du, bật thốt lên hỏi, làm sao ngươi biết ta trốn ở chỗ này? Từ đầu tới đuôi, Đông Xuyên Hầu cũng không có đem Tần Thiểu Du để vào mắt. Bị hắn coi là kình địch, chỉ có Bạch Thanh Giang Thủy Bá cùng vệ đồ hai cái này có bán thần thực lực người. Đến như Tần Thiểu Du. Mặc dù có tứ phẩm võ phu thực lực, vẫn còn không lọc nổi mắt xanh của Đông Xuyên Hầu. Dù là Đông Xuyên Hầu trúng nhện rượu xong trứng độc, để huyết khí vận chuyển bất lợi, thực lực lớn thụ ảnh hưởng, Tần Thiểu Du trong mắt hắn, vẫn là một cái không quan trọng gì hạng người. Theo Đông Xuyên Hầu, nếu là không có Bạch Thanh Giang Thủy Bá cùng vệ đồ, coi như hắn trúng độc, cũng có thể đem Tần Thiểu Du xử lý. Nhưng mà, Đông Xuyên Hầu tuyệt đối không ngờ rằng, chính là chỗ này a một cái bị hắn không để vào mắt người, vậy mà khám phá hắn ve sầu thoát xác kế sách, không chỉ có là nhìn thấu đang lẫn trốn chính là hàng giả. Còn tìm ra hắn chân chính chỗ ẩn thân, cũng phá hủy vô cùng kiên cố lầu canh. Lầu canh một hủy, hắn ở đây bày ra thất tinh đoạt mệnh trận cũng bị phá, nhiều năm qua tâm huyết, cứ như vậy hủy hoại chỉ trong chốc lát, cái này khiến Đông Xuyên Hầu nhìn về phía Tần Thiểu Du trong ánh mắt, tràn đầy lửa giận cùng sát ý, giờ phút này Đông Xuyên Hầu phát ra nghi vấn, càng nhiều là muốn để Tần Thiểu Du phân tâm. Cho nên vừa mới nói xong, không đợi Tần Thiểu Du trả lời, hắn liền phất tay ném ra một cây đao. Cây đao này, toàn thân huyết hồng, trên thân đao giống như là bọc lấy một tầng tanh máu, còn tại chậm chậm lưu động. Nhìn kỹ, không khó phát hiện, tại tanh máu bên trong còn trói buộc có một cái vong hồn, bọn chúng thần sắc đau đớn phát ra gào thét cùng kêu thảm. Cây đao này, bản thân liền là một cái linh dị vật phẩm, tà tính phi thường. Tại bị Đông Xuyên Hầu đạt được về sau, lại dùng nó giết không ít người, cho ăn nó không ít máu tươi cùng hồn phách, để cho vô cùng hung lệ, chính là đối lên bán thần cấp cao thủ, cũng có sức đánh một trận. Cũng coi là Đông Xuyên Hầu tại thời khắc này bảo mệnh tuyệt chiêu. Hắn tế ra thanh này yêu đao, cũng không phải là tấn công về phía vệ đồ, mà là muốn tích giết Tần Thiểu Du. Đủ thấy hắn đối Tần Thiểu Du hận ý là có bao sâu. Nhìn rõ đến yêu đao bên trong thả ra cường đại hung lệ chi khí, Tần Thiểu Du mảnh giảm mạnh dưới chân toàn quy sát, để nó bắn lên, một phát bắt được, toàn lực thôi động huyết khí, chuẩn bị ngăn lại thanh này cổ quái yêu đao, lại dùng hàng ma chủ y đưa nó đập cho nát bét. Yêu đao tốc độ cực nhanh, chớp mắt liền tích đến Tần Thiểu Du trước mắt. Hung lệ chi khí đã âm hàng lại sắc bén, đúng là muốn đông kết Tần Thiểu Du, để hắn vô pháp động đậy, còn muốn tại chém xuống đầu của hắn trước đó, đem hắn thiên đao vạn quả. Cùng lúc đó, những cái kia oan hồn rên rỉ cùng kêu thảm, thì là thẳng vào Tần Thiểu Du đại não, mê hoặc lấy thần trí của hắn. Tần Thiểu Du toàn lực thôi động huyết khí, lấy ngăn cản yêu đao hung lệ cùng cổ quái, cũng làm xong giao chiến chuẩn bị. Nhưng lại tại lúc này, một đạo như là bồn lôi giống như vang dội tuyên án thanh âm, dưới đất trong động đá vôi nổ tung, lấy máu người nhân hồn luyện nuôi tà khí phong ấn phá hủy, luyện nuôi tà khí người lăng trì, nhắc nhở thế nhân. Một tiếng này tuyên án, cũng không phải là đến từ Tần Sảo Nhi, nó mang tới pháp lệnh lôi vân, cũng muốn so Tần Sảo Nhi thả ra càng thêm cường đại. Màu đen pháp lệnh lôi vân tại xuất hiện về sau. Lập tức phân hai cổ. Một cổ bao lấy yêu đao, đưa nó thả ra hung lệ chi khí cùng thê lương rên rỉ, nhảy mắt trấn áp không ít. Mặt khác một cổ thì là hóa thành trăm ngàn đem sắc bén màu đen chủy thủ, như gió táp mưa rào bình thường, càng quét hướng về phía Đông Xuyên Hầu. Thật sự muốn đem hắn thiên đao vạn quả, xử lăng trì chi hình. Dẫn đội đánh giết cương thi cùng chuột yêu Tần Sảo Nhi, đối thanh âm này vô cùng quen thuộc, kích động kêu lên, là ta sư phụ. Là chúng ta áo đỏ sứ giả Thích Long Phi đại thống lĩnh đến. Cùng mọi người đạt được cường viện sĩ khí đại chấn khác biệt, Đông Xuyên Hầu thì là sân mắt nước khóe mắt. Hoàn toàn không có quý tộc phong độ, miệng phun thô bỉ ngữ điệu, Thích Long Phi, ta ít ít ít ngươi tiên nhân. Ta với ngươi không đội trời chung. Có gan liền hiện thân đánh với ta một trận. Thích Long Phi cũng không có xuất hiện, ngược lại là vệ đồ khu lên cánh cửa đại kiếm đánh về phía hắn. Đông Xuyên Hầu thể nội nhận độc chưa khứ trừ, thực lực vẫn không có khôi phục, nhìn thấy vệ đồ công đi lên, không để ý tới kêu nửa mắng, hốt hoảng nghênh chiến, đồng phát ra cổ quái tiếng kêu, thúc giục cương thi cùng chuột yêu đến đây cứu giá. Mà Tần Thiểu Du khi nhìn đến yêu đao bị Thích Long Phi pháp lệnh lôi vân trấn áp. Không có nửa điểm chần chờ, đi lên chính là một chú y, đem yêu đao rơi đập, mang theo lôi hỏa, Phật quang, thần lực cùng với huyết nguyệt chi lực huyết khí, lập tức cuộn tất cả lên. Nháy mắt sẽ đem tràn đầy tà tính yêu đao phá hủy. Diệt yêu đao, Tần Thiểu Du cũng không có đến đây dừng tay, thân hình mở ra, đánh về phía Đông Xuyên Hầu. Đông Xuyên Hầu bị vệ đồ đánh chật vật không chịu nổi, nhìn thấy Tần Thiểu Du đánh tới, gầm hiếu một tiếng, tại đỡ ra vệ đồ tích tới một kiếm về sau, quay thân liền nghênh hướng Tần Thiểu Du. Theo Đông Xuyên Hầu, Tần Thiểu Du đây là không biết tự lượng sức mình. Chủ động chịu chết. Ta đánh không lại cái này cơ bắp người đọc sách, còn không đánh lại ngươi. Trước tạm giết ngươi xuất ngụm ác khí, cũng là diệt diệt các ngươi đám người này uy phong, nói không chừng còn có thể gọi ta tìm được một cái thoát thân cơ hội chạy trốn. Trong nháy mắt, hai người vọt tới một đợt, cùng nhau ra chiêu, đều là chỉ công không tuân thủ. Chương 893, một người nhà chính là muốn chỉnh chỉnh tề tề. Thấy Tần Thiểu Du không tránh không né, muốn cùng bản thân cứng đối cứng, lấy công đối công, Đông Xuyên Hầu không những không giận mà còn lấy làm mừng. Hắn âm thanh hung dữ cười nói, đến hay lắm, đây chính là ngươi tự tìm đường chết. Vì phòng ngừa Tần Thiểu Du tại phát giác được đánh không lại bản thân sau chạy trốn, Đông Xuyên Hầu cố nén nhận độc mang tới tê liệt cùng đau đớn, toàn lực thôi động huyết khí, đem Tần Thiểu Du một mực khóa chặt. Để hắn vô pháp bỏ chạy, đồng thời nắm đấm như là rơi xuống đất lưu tinh. Lấy cực nhanh tốc độ cùng cực lớn lực lượng, đánh phía Tần Thiểu Du. Phanh, Tần Thiểu Du nắm đấm đang rơi xuống Tần Thiểu Du trên thân về sau, một lần hành động liền xuyên thủng hắn lồng ngực. thế nhưng là một quyền đắc thủ Đông Xuyên Hầu, trên mặt đã thấy không đến vui mừng, thần sắc ngược lại còn biến ngưng trọng lên. Bởi vì tại Tần Thiểu Du bị xuyên thủng chỗ ngực, cũng không có máu tươi chảy ra. Đây là giả. Là người giấy. Hoặc là huyễn thuật. Ta lại bị lừa. Đông Xuyên Hầu trong lòng lóe lên liên tiếp nghi vấn, nhưng là rất nhanh liền đều bị hắn hủy bỏ rơi mất. Hắn ở trước mắt cái này sẽ không chảy máu, Tần Thiểu Du, trên thân, cảm giác được thần hồn khí tức. Mà lại đạo này thần hồn, còn để hắn cảm thấy rất quen thuộc, giống như đã từng quen biết. Kịp phản ứng Đông Xuyên Hầu, bật thốt lên kinh hô, này khí tức. Là trước kia xuất hiện ở ta trong phủ kia đạo thần hồn. Ngày đó chui vào ta trong phủ, cũng không phải là cái gì Thanh Đường Vu Sư, mà là ngươi. Đến giờ khắc này, Đông Xuyên Hầu cuối cùng minh bạch, vì cái gì bản thân rộng phái nhân thủ ở trong thành lục soát, cũng không có tiền tới thúc đẩy thần hồn chui vào phủ đệ mình cái kia Thanh Đường Vu Sư. Bởi vì từ đầu tới đuôi, liền không có cái này Thanh Đường Vu Sư. Là trước mắt cái này áo đỏ sứ giả. Là cái này rõ ràng chỉ có tứ phẩm võ phu tu vi, lại tu luyện ra thần hồn cổ quái gia hỏa. Đồng thời Đông Xuyên Hầu vậy minh bạch, nhất định là Tần Thiểu Du thần hồn, ngày đó khi hắn trong phủ nắm giữ đến bọn họ cùng Thanh Đường cấu kết chứng cứ, mà lại kia chứng cứ còn 10 phần vô cùng xác thực, lúc này mới có thể để áo đỏ sứ giả xuống tay với hắn, thậm chí đem Thích Long Phi đều cho dẫn đi qua. Nguyên lai đây hết thảy, đều là bởi vì ngươi mà lên. Đông Xuyên Hầu giận tím mặt. Huyết khí đột nhiên hóa lửa, đúng là dự định đem Tần Thiểu Du thần hồn thiêu hủy. Cầm thần hồn tới làm mồi nhử, thật không biết là nên khen ngươi thông minh vẫn là ngu xuẩn. Chờ diệt ngươi thần hồn, ngươi cho dù bất tử, vậy đem thất hồn lạc phách, biến thành người chết sống lại. Ngay tại Đông Xuyên Hầu huyết hỏa hừng hực cháy lên thời điểm, Tần Thiểu Du trong thần hồn, đột nhiên bạo phát ra một mảnh màu vàng Phật quang, bao phủ ở thần hồn phía trên, giống như là cho thần hồn phủ thêm một tầng kim thân. Đồng thời, bị Tần Thiểu Du sớm một bước tế ra vạn dân tán. Cũng ở đây cái thời điểm phóng xuất ra vạn dân chi lực. Bảo hộ lấy Tần Thiểu Du thần hồn. Đông Xuyên Hầu hừng hực huyết hỏa, bị Phật quang cùng vạn dân chi lực tạm thời ngăn trở, vô pháp bổng Tần Thiểu Du thần hồn. Không đợi Đông Xuyên Hầu lại có tiến một bước thế công, mượn toàn quy sát, lấy như quỷ mị tốc độ đi vòng đến phía sau hắn Tần Thiểu Du, cũng là toàn lực bốc cháy lên huyết khí của mình. Xoáy áp, huyết chiến đến cùng, đốt bạo. Từng cái một thiên phú và công pháp, bị Tần Thiểu Du thôi động đến cực hạn, để hắn huyết khí trong nháy mắt bị triệt để thiêu đốt, bạo phát ra không có gì sánh kịp lực lượng. Hai tay nắm chắc Chu Tà Đao Tần Thiểu Du. Tại huyết khí đốt bạo tới cực điểm một khắc này, thi triển ra liều mạng ba đao bên trong, cuối cùng cũng là mạnh nhất một đao. Bá, một chùm sáng chói đao quang, đem toàn bộ dưới mặt đất động đá vôi chiếu lên trong suốt. À! Một chút vọt tới Tần Thiểu Du phụ cận cương thi cùng chuột yêu, vẻn vẹn nhìn thấy cái này chùm đao quang, liền bị chọc mù hai mắt, máu tươi chảy ròng, đau đớn không chịu nổi. Đông Xuyên Hầu tức thì bị Tần Thiểu Du tích ra một đao này, cho kinh hãi thần sắc đại biến. Hắn nghĩ mãi mà không rõ, một cái tứ phẩm võ phu, vì sao lại tích ra kinh khủng như vậy một đao? Đây là tứ phẩm võ phu có thể có được thực lực sao? Hắn không để ý tới phá hủy Tần Thiểu Du thần hồn. Quái khiếu liền muốn hướng một bên tránh, dự định trước né tránh cái này đáng sợ một đao lại nói. Nhưng hắn lại phát hiện bản thân căn bản không thể động đậy, Tần Thiểu Du một đao này bên trong tán phát ra đao ý, gắt gao khóa chặt lại hắn, để hắn muốn tránh cũng không được, tránh cũng không thể tránh. Chỉ có thể chọi cứng. Thế nhưng là lấy Đông Xuyên Hầu bây giờ trạng thái, lại chỗ nào gánh vác được. Không, Đông Xuyên Hầu thét chói tai vang lên, toàn lực thôi động huyết hỏa. Muốn ngăn lại Tần Thiểu Du cái này kinh thiên động địa một đao. Oanh, hắn huyết hỏa đầu tiên bị đao phong tích bên trong, nháy mắt dập tắt, đừng nói là ngăn lại Tần Thiểu Du toàn lực chém ra một đao này, liền ngay cả hơi ngăn cản một lần đều không thể làm được. Ngay sau đó, thê lương đao quang, chặn ngang từ Đông Xuyên Hầu trên thân lóe qua. Đông Xuyên Hầu chỉ cảm thấy bên hông mát lạnh, nhưng không có đau nhức ý truyền đến, hắn cúi đầu nhìn thoáng qua, phát hiện trên thân vậy mà không có vết thương. Không kịp muốn vì cái gì, chỉ cảm thấy vạn phần kinh hỉ, lại phát hiện khóa chặt đao của mình ý bắt đầu biến mất. Vội vàng quay thân liền muốn chạy. Thế nhưng là tiếp theo một cái chớp mắt, Đông Xuyên Hầu liền thấy được làm hắn nghẹn họng nhìn trân trối một màn xuất hiện, nửa người dưới của hắn, biểu lấy máu nện bước hai cái đùi cò cò chạy đi, mà nửa người trên của hắn lại là lưu tại chỗ cũ, rơi xuống trên mặt đất. Ta đây là... bị mới vừa kia vệt đao quang chém thành hai đoạn. Ý nghĩ này một đợt, Đông Xuyên Hầu lập tức cảm thấy như tê tâm liệt phế kịch liệt đau nhức, từ bên hông cuốn tới. Cùng một thời gian, Tần Thiểu Du nhanh chân vọt lên. Hắn không có quản Đông Xuyên Hầu chạy mấy bước liền ngã quỵ co giật nửa người dưới. Một cước đạp ở Đông Xuyên Hầu ngực, mang theo lôi điện huyết hỏa tru tà đao giơ lên cao cao, liền muốn chặt hướng đầu của hắn. Đông Xuyên Hầu biết mình đại nạn sắp tới, muốn dãy dụ phản kháng, nhưng không có cái kia khí lực, chỉ có thể là dùng một đôi tràn đầy oán hận con mắt trừng mắt nhìn Tần Thiểu Du, nói ra nghi ngờ trong lòng, người bất quá là một cái tứ phẩm võ phu, tại sao lại tu luyện ra thần hồn, còn bạo phát ra không kém gì tam phẩm võ phu thực lực. Bởi vì ta bật hắc rồi. Tần Thiểu Du thuận miệng đáp. Bật hắc? Cái gì là bật hắc? Một loại đặc thù tu hành phương thức sao? Đông Xuyên Hầu trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc cùng kinh ngạc. Mà liền tại Tần Thiểu Du tru tà đao muốn rơi xuống thời khắc, một mảnh dồn dập tiếng kèn, bỗng nhiên tại mọi người bên tai vang lên. Mảnh này tiếng kèn cũng không phải là xuất từ dưới mặt đất động đá vôi, mà là từ bên ngoài, từ thanh đường vệ thành trên tường thành, truyền vào tới. Cái này động đá vôi mặc dù ở vào sâu dưới lòng đất, nhưng nó có thật nhiều thu hẹp khe hở cùng ám đạo thông hướng bề mặt trái đất, tiếng kèn hùng hậu âm lớn, lực xuyên thấu mạnh, có thể truyền đến dưới mặt đất động đá vôi bên trong đến, cũng không kỳ quái. Áo đỏ đám sứ giả đang nghe được mảnh này tiếng kèn về sau. Cùng nhau biến sắc. Bởi vì bọn hắn biết rõ, đây là quân hào, đại biểu cho có địch tình. Đông Xuyên Hầu thì là phun máu loãng, cười ha ha, nhất định là thanh đường đại quân đến rồi. Ta đánh không lại thanh đường người, các ngươi cũng đừng hòng đánh thắng được. Đợi đến thanh đường đại quân công phá thành trì, chính là các ngươi bỏ mình ngay. Ta đi trước địa phủ chờ các ngươi, chờ các ngươi sau khi đến, lại đến đánh qua. Đến lúc đó ta nhất định phải nuốt các ngươi hồn, đã ăn các ngươi phách, lấy báo mối thù ngày hôm nay. Tần Thiểu Du không cho hắn nói hết lời cơ hội, trực tiếp một đao đâm xuyên hắn đầu. Tại để hắn bỏ mình mất mạng đồng thời, mang theo lôi hỏa huyết khí, liền tiêu diệt hồn phách của hắn. Không có ý tứ, ta liền không có dự định nhường ngươi hồn về Minh Phủ. Con trai ngươi là thân tử hồn tiêu, ngươi tự nhiên cũng nên như thế, ngươi một nhà, chính là muốn chỉnh chỉnh tề tề từ nơi này trên thế giới bị xóa đi mới tốt. Tần Thiểu Du run đi trên thân đau nhiễm đến vết máu, ngẩng đầu, hướng phía tiếng kèn truyền tới phương hướng nhìn lại, sắc mặt ngưng trọng. Thật là thanh đường đại quân tới rồi sao? Chỉ bằng bọn hắn, bằng trong thành những cái kia có mang hai lòng biên quân. Có thể ngăn cản được thanh đường đại quân sao? Đồng thời Tần Thiểu Du còn nghĩ tới một chuyện khác. Thích Long Phi sớm tại mấy ngày trước đó, liền chạy tới thanh đường vệ, nhưng vẫn không có hiện thân. Nói là đang bận bịu xử lý cái nào đó trọng yếu sự tình. Cái kia trọng yếu sự tình, có thể hay không cùng hôm nay mảnh này tiếng kèn, cùng thanh đường đại quân đột kích, có quan hệ gì? Chương 894, chuyên nghiệp giải quyết tốt hậu quả. Đông Xuyên Hầu chết sao? Tô Thính Vũ chạy tới, đầu tiên là bấm niệm pháp quyết niệm chú, cho Tần Thiểu Du thả một cái an hồn pháp, dùng để trị liệu hắn chọi cứng Đông Xuyên Hầu xuyên ngực một quyền thần hồn. Tại xác định Tần Thiểu Du thần hồn không có trở ngại về sau, vừa rồi nhìn về phía trên đất Đông Xuyên Hầu thi thể, mở lời hỏi. Mặc dù Đông Xuyên Hầu thân thể đã bị chặt đứt thành hai đoạn, nhưng là trên thế giới này, có quá nhiều yêu vật cùng với tu hành tà pháp người, chỉ cần mệnh môn không có bị phá, hồn phách không có bị diệt. Chính là chịu lớn hơn nữa tổn thương, cũng có biện pháp có thể khôi phục, hoặc là giống trước đó cái kia thanh đường vu sư một dạng, làm ra tu hú chiếm tổ chim khách, đoạt xá sống lại kia một bộ. Làm một thích giải phẫu đạo trưởng, Tô Thính Vũ đương nhiên là rất tin tưởng những tình huống này. Yên tâm đi, Đông Xuyên Hầu là thật chết rồi, hồn phách đều bị ta phá hủy, tuyệt đối không có khả năng lại sống tới. Tần Thiểu Du hồi đáp, ánh mắt thật nhanh tại thần bí thực đơn phía trên quét qua. Đông Xuyên Hầu hồn phách khi hắn vung đao chặt xuống đầu chớp mắt, liền bị hoàn chỉnh thu nhận sử dụng tiến vào thần bí thực đơn bên trong. Nhìn xem tinh hồng sền sệt, giống như là một tảng lớn ngưng kết quả cầu máu. Ở nơi này khối quỷ dị xấu xí huyết đoàn phía trên, còn có một cái khuôn mặt hiển hiện, chính là Đông Xuyên Hầu bộ dáng. Hắn mang theo huyết đoàn tại thần bí thực đơn bên trong tả xung hữu đột, nhưng căn bản không dùng, chỉ có thể là cắn răng trừng mắt phát ra trận trận gào thét, ngươi đem ta hồn phách cầm tù ở nơi quái quỷ gì? Lập tức thả ta. Chờ ta từ nơi này ra ngoài, nhất định phải giết ngươi. Giết cả nhà ngươi. Tần Thiểu Du hơi suy nghĩ, thần bí thực đơn phía trên một trang này liền bị lật lại, Đồng Xuyên Hầu vô năng gầm thét lập tức từ trong đầu của hắn biến mất. Ngươi ra tới liền muốn giết ta cả nhà, ta còn có thể thả ngươi ra tới. Ta cũng không có ngươi ngốc như vậy. Ngươi vẫn là trung thực tại thần bí thực đơn bên trong đợi, chờ ta đem ngươi làm thành đồ ăn, hiếu kính cho tổ sư gia đi. Tần Thiểu Du trong lòng nhả rảnh một câu, lập tức quét mắt thần bí thực đơn nội dung phía sau, phát hiện tại chém giết Đông Xuyên Hầu về sau, quả nhiên là mở ra một món ăn mới. Không chờ hắn nhìn kỹ thực đơn nội dung, vệ đồ liền khiêng cánh cửa đại kiếm đi tới, nhìn trên mặt đất Đông Xuyên Hầu thi thể, gật đầu nói, đều nói Tần đại nhân thiện đoạt đầu người. Ta trước kia còn có chút không muốn tin, hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền. Đông Xuyên Hầu không chỉ có thân thể bị chém thành hai đoạn, hồn phách vậy tiêu tán, quả nhiên là triệt để chết rồi. Bất quá Đông Xuyên Hầu mặc dù chết rồi, dưới mặt đất trong động đá vôi cương thi cùng chuột yêu vẫn đang. Vệ đồ lấy nho môn chân ngôn, thả một cái, tự rước lấy họa, dẫn xuất hừng hực lửa lớn đốt cháy Đông Xuyên Hầu thi thể, liền ngay sau đó nói, tình huống bên ngoài có biến, chúng ta dành thời gian, tiêu diệt nơi này cương thi cùng chuột yêu, đi ra xem một chút chuyện gì xảy ra, cũng tốt kịp thời ứng đối. Nói xong những lời này. Vệ đồ không đợi Tần Thiểu Du cùng Tô Thính Vũ hồi phục, múa lên cánh cửa đại kiếm, nhường cho mình lần nữa biến thành điên cuồng xoay tròn hình người con quay, thẳng hướng cương thi cùng chuột yêu, nháy mắt chặt đứt, đánh bay không ít. Tần Thiểu Du biết rõ vệ đồn đãi ở lý, lúc này thu hồi xem xét thần bí thực đơn ánh mắt, để thần hồn trở về thân thể, kêu lên Tô Thính Vũ, cùng nhau thẳng hướng dưới mặt đất trong động đá vôi còn lại cương thi cùng chuột yêu. Đối với chém giết Đông Xuyên Hầu về sau, mới mở ra thực đơn nội dung, hắn tự nhiên là không có thấy rõ, chỉ là lờ mờ liếc qua. Nhìn thấy danh tự tự như là cùng hổ có quan hệ. Đông Xuyên Hầu chết rồi, dưới mặt đất trong động đá vôi cương thi cùng chuột yêu liền mất đi chỉ huy, thành một đoàn vụn cát. Đám người lại là có thù cổ vũ, càng đánh càng hăng, rất nhanh liền đưa chúng nó tiêu diệt sạch sẽ, một cái cũng không có thả chạy. Cương thi cùng chuột yêu thi thể, dưới đất trong động đá vôi, chồng cùng nhỏ gò núi đồng dạng. Thôi Hữu Quý đứng tại núi thay bên cạnh, miệng tụng chú ngữ tay kết pháp quyết, ngự sử hắn liệt diễm phi kiếm, hóa thành một đạo hỏa quang, tại trong thi sơn bay vào bay ra, thả ra chí cương chí dương hỏa diễm. Đem núi thay nhóm lửa, bao phủ. Cương thi cùng chuột yêu thi thể, đều ẩn chứa có yêu tà âm sát chi khí, nếu như chỉ là giết bọn chúng, đặt vào thi thể mặc kệ, nhiều như vậy thi thể góp nhặt cùng một chỗ tản ra âm sát chi khí. Không chỉ có sẽ đối với thổ nhưỡng, nguồn nước tạo thành ô nhiễm, còn có thể sẽ dựng dụng ra mới tà ma. Tần Thiểu Du bọn họ đều là nhân sĩ chuyên nghiệp, tự nhiên là muốn đề phòng cẩn thận, không nhường xảy ra chuyện như vậy. Chỉ có Thôi Hữu Quý, một bên ngự kiếm phóng hỏa, một bên đều thì thầm, nói cái gì nhân sĩ chuyên nghiệp, kết quả lại làm cho ta một người ở đây phóng hỏa. Các ngươi ngược lại là phía trên một chút nhi chuyên nghiệp thủ đoạn a. Tần Sảo Nhi nghe được hắn. Ít nhiều có chút không có ý tứ, đang chờ kêu lên mấy cái áo đỏ sứ giả hỗ trợ, lại nghe Tần Thiểu Du cười nói, đây không phải lộ ra thôi sư huynh ngươi năng lực cao, bản sự mạnh, càng thêm chuyên nghiệp mà. Máu của chúng ta khí mặc dù có thể hóa lửa, nhưng uy lực còn lâu mới có được thôi sư huynh ngươi thuần dương chân hỏa lợi hại. Đây là tự nhiên, tính ngươi có ánh mắt. Trước một khắc còn tại oán trách Thôi Hữu Quý, đang nghe được Tần Thiểu Du thổi phồng về sau, lập mã ngang thủ ưỡn ngực. Kiêu ngạo không thôi. Ta liệt diễm pháp kiếm, nội hàm thuần dương chân hỏa, nguồn gốc từ Thái Dương, vốn là tà ma khắc tinh, lại thêm ta lấy thuần dương đồng tử chi thân thúc đẩy, uy lực tự nhiên không phải là các ngươi lấy giận hóa hỏa năng so. Thôi Hữu Quý đối với Tần Thiểu Du khen hắn, năng lực cao, bản sự mạnh, càng chuyên nghiệp, vừa lòng phi thường, ngoài miệng mặc dù còn có chút nhã rảnh oán trách lời nói, có thể hỏa tán việc nhi, lại làm là càng thêm ra sức cùng tích cực rồi. Nhìn thấy Tần Sảo Nhi đám người muốn giúp đỡ, hắn còn giọng mang ghét bỏ nói, được rồi. Các ngươi cũng đừng mù đúc kết rồi. Các ngươi huyết hỏa, lại không giống chúng ta Tần đại nhân huyết hỏa còn mang theo lôi điện. Nhiều lắm là có thể đốt cháy thi thể, lại tịnh hóa không được âm sát chi khí, vẫn là đặt vào ta tới đi. Tần Sảo Nhi quay đầu nhìn về phía Tần Thiểu Du, gặp hắn nhẹ gật đầu, liền hướng dưới tay mình áo đỏ sứ giả phất phất tay, để bọn hắn đi làm chuyện khác. Chợt, Tần Sảo Nhi đi tới Tần Thiểu Du bên người, nhìn xem Thôi Hữu Quý, thấp giọng nói, ngươi cái miệng này cũng thật là biết nói chuyện, rõ ràng là sai sử Thôi đạo trưởng, lại làm cho hắn kiêu ngạo không thôi. Thậm chí đối với ngươi mang ơn. Cái này gọi là đúng bệnh hốt thuốc, gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ. Tần Thiểu Du nhỏ giọng đáp, trong nội tâm thì là tại giọt thầm thì một chuyện khác, không nghĩ tới Thôi sư huynh thế mà còn là thuần dương đồng tử thân, nói như vậy, hắn trước kia cũng thật là không có nói láo, đi thanh lâu, các múa viện loại hình địa phương, đều là tại luyện tâm. Cũng chính là Chu Tú Tại không có ở nơi này, cũng không biết Tần Thiểu Du suy nghĩ trong lòng, nếu không nhất định sẽ lạnh giọng cười nhạo, luyện tâm. Cái rắm. Nhất định là lão đạo thần không được. Cho nên mới hữu tâm vô lực, chỉ có thể nhìn không thể dùng, hãy cùng trước vị kia Tần Công đồng dạng. Thấy Thôi Hữu Quý bên này làm rất thuận lợi, xác thực không cần hỗ trợ, Tần Thiểu Du liền dẫn Tần Sảo Nhi, đi tìm đến nghiên cứu dưới mặt đất động đá vôi bên trong thất tinh đoạt mệnh trận màu vàng đất cùng từng từ hai vị đạo trưởng, hỏi thăm bọn hắn có cái gì thu hoạch. Hai vị này đạo trưởng đều rất am hiểu khám phá phong thủy, trải qua một phen thăm dò về sau, thật đúng là có phát hiện. Mà lại phát hiện này, để đám người sau khi nghe, đều là giật mình. Chương 895, Hủy Long Mạch, Hỏng Quốc Vận. Thổ Hoàng đạo trưởng trên tay cầm lấy một con phong thủy la bàn, nghe được Tần Thiểu Du hỏi thăm về sau, hắn vận chuyển pháp lực, để phong thủy la bàn bên trong tách ra từng sợi kim quang, hóa thành một dãy núi xu thế, đem phụ cận không ít người đều hấp dẫn tới. Thông qua chúng ta khám phá, phát hiện cái này động đá vôi vị trí địa mạch, thuộc về Thục Sơn một bộ phận. Mà Thục Sơn đầu nguồn, bắt nguồn từ Tây Côn Luân, là Hạ Quốc chín đầu long mạch một trong. Tần Thiểu Du tại trấn Yêu Ti thời điểm, có tìm đọc qua tương quan cơ mật ngăn án, biết rõ Hạ Quốc long mạch tổng cộng có chín đầu. Cùng thời kỳ thượng cổ Cửu Châu địa hình tương hợp. Mặc dù Đại Hạ Quốc không có tiếp tục sử dụng cổ Cửu Châu địa khu phân chia, nhưng là chín đầu long mạch lại là tồn tại, cũng cuối cùng hội tụ ở Kinh Sư, cho nên có Cửu Long tụ họp nói chuyện. Mà lại tại Kinh Sư Hoàng Cung nội bộ, còn có một khối gánh chịu lấy quốc vận Cửu Long vách tường. Nói như vậy, Đông Xuyên Hầu thất tinh đoạt mệnh trận, chính là bố trí ở Thục Sơn long mạch lên. Tô Kiến Tình mang theo Thu Dung Tung bay tới, nghe Thổ Hoàng đạo trưởng giảng thuật về sau, lông mày nhíu lại, mở miệng hỏi. Không sai. Mà lại bố trí vị trí cũng không đơn giản. Từng từ đạo trưởng cướp lời nói đầu, đưa tay vung lên, liền gặp phong thủy la bàn phía trên bắn ra tới kim quang xuất hiện biến hóa, để Thục Sơn long mạch biến lớn hơn một chút, cũng ở tại đầu phía sau trên cổ, có một đoạn ánh sáng choáng đang không ngừng lấp lóe. Chỉ vào vần sáng lấp lóe nơi, từng từ đạo trưởng giải thích, nơi này chính là Thanh Đường vệ thành chỗ. Đánh rắn bảy tấc câu nói này, các ngươi hẳn là đều có nghe qua a. Cái gọi là bảy tấc cũng không phải là cụ thể chiều dài, mà là thay mặt chỉ loài rắn chỗ yếu, là bọn chúng trái tim vị trí. Thanh Đường vệ thành tại Thục Sơn long mạch bên trên. Liền ở vào bảy tấc chỗ yếu. Tô Thính Vũ nghe đến đó, vậy minh bạch, nói như vậy, Đông Xuyên Hầu ở đây bày ra thất tinh đoạt mệnh trận, không phải muốn đoạt lấy người nào đó tính mạng, mà là muốn phá hủy Thục Sơn long mạch, lấy hỏng Đại Hạ quốc vận. Nghe tới Ngọc Hoàng Quan chư vị đạo trưởng phát hiện cùng suy đoán, đám người đều là giật mình. Có áo đỏ sứ giả, nhìn không được đưa ra chất vấn, một tòa phong thủy trận liền có thể phá hủy long mạch. Mà lại chúng ta Đại Hạ long mạch, không phải có chín đầu sao? Coi như Đông Xuyên Hầu thật có cái kia có thể nhìn, phá hủy trong đó một đầu. Liền có thể hỏng rồi quốc vận. Từng từ đạo trưởng giảng giải, vẻn vẹn chỉ là một tòa phong thủy trận. Đương nhiên không thể hỏng rồi long mạch. Nhưng gần nhất những trong năm này, Đại Hạ quốc quốc vận, vốn là có suy thoái chi tướng. Đông Xuyên Hầu dưới tình huống như vậy, bày ra hung hiểm thất tinh đoạt mệnh trận, không thể nghi ngờ sẽ tăng nhanh, tăng lên quốc vận chuyển biến xấu. Chớ đừng nói chi là, Đông Xuyên Hầu ở đây bày ra, không chỉ là có thất tinh đoạt mệnh trận, còn có bảy tòa tháp đầu người. Tháp đầu người bên trong âm sát chi khí, sẽ thông qua địa mạch, truyền vào Thục Sơn long mạch bên trong. Đối hắn tiến hành ô nhiễm hữu hóa. Nếu là chúng ta không có đoán sai, những này bị luyện thành cương thi, dựng thành tháp đầu người người, khi còn sống hoặc là trung lương chi sĩ, hoặc là chính là bị người yêu quý hương hiền, quan viên. Những người này hàm oan mà chết, bị dựng thành tháp đầu người, luyện vì cương thi, oán khí cực nặng, đối với long mạch ô nhiễm cùng phá hư, cũng là phi thường kịch liệt. Mà long mạch tại bị ô nhiễm phá hư về sau, nhất trực quan biến hóa, chính là tai họa tăng nhiều, đạo đức không có. Trong những năm gần đây, ít châu cùng nó liền nhau nhanh châu, liền châu các vùng. Cũng không chính là tai họa không ngừng, tà giáo liên tiếp phát sinh sao? Quốc vận vậy bởi vậy suy bại tăng lên. Thổ hoàng đạo trưởng tiếp lấy chủ đề, hướng xuống tiếp tục giảng, đại hạ quốc long mạch mặc dù có chín đầu, nhưng là bởi vì bọn chúng cuối cùng đều sẽ giao hội tại kinh sư, cho nên là có nhục cùng nhục, có vinh cùng vinh chi thế. Hơn nữa, ít châu, nhanh châu, điền châu các vùng, bởi vì thiên tai nhân hòa sinh ra nhiễu loạn, chẳng lẽ liền sẽ không lan đến gần chung quanh những châu khác phủ. Tiến tới ảnh hưởng đến toàn bộ đại hạ quốc. Đám người im lặng. Trước đó nhanh châu đại hạn. Dân chúng trôi dạt khắp nơi, sống không nổi, dẫn đến giặc cỏ nổi lên bốn phía. Cái này không chỉ có là để nhanh châu gặp nạn, vậy lan đến gần chung quanh không ít châu phủ, để triều đình không thể không điều động đại quân đi tiểu phỉ, có thế đại quân khẽ động, dọc đường dân chúng lại cùng tao ương. Còn có lần này thanh đường khấu một bên, cũng không chỉ là ít châu một chỗ tại độc lập chèo chống, cùng ít châu liền nhau mấy cái châu, tương tự là xuất tiền xuất lương, sung làm biên quân lương bổng. Tiền lương đến từ đâu? Còn không đều là từ dân chúng trên thân tăng thuế thu hết tới. Ở trong đó, còn có tham quan ô lại thừa cơ mưu lợi bất chính, tầng tầng tăng giá cả, làm mấy cái này châu dân chúng khổ không thể tả, bán con cái sự tình vậy nhiều lần có phát sinh. Dân gian tiếng oán than dậy đất, yêu quỷ chi khí liền sẽ điên cuồng sinh sôi, hắc liên giáo loại hình tà giáo cũng liền có thời cơ lợi dụng, có thể mê hoặc chúng sinh, phát triển lớn mạnh, khắp nơi làm loạn. Những này, cũng không đều là quốc vận suy bại biểu hiện sao? Mặc dù không đến mức là Đông Xuyên Hầu một người sai lầm, nhưng hắn ở đây làm sự, bày ra thất tinh đoạt mệnh trận cùng bảy tòa tháp đầu người. Tuyệt đối là đưa đến lửa cháy thêm dầu hiệu quả. Nói không chừng. Hắn cùng thanh đường cấu kết, muốn đánh một trận ăn ý chiến, trừ tránh né triều đình truy trách bên ngoài, cũng là muốn lấy mạng người, máu tươi, tiến một bước ô nhiễm long mạch, tăng lên quốc vận suy bại. Nói đến, long mạch không phải có khâm thiên giám người, tại thời khắc quan sát bảo vệ sao? Bọn hắn thế mà không có phát hiện thuộc sơn long mạch xảy ra vấn đề? Hay là nói, bọn hắn phát hiện vấn đề, nhưng không có tra ra vấn đề đến cùng xuất hiện ở chỗ nào? Xem ra khâm thiên giám người, trình độ cũng không có gì đặc biệt. Tần Sảo Nhi đang kinh ngạc về sau, cũng không nhịn được suy nghĩ một chuyện khác, Đông Xuyên Hầu tại sao phải làm như vậy? Là vì trợ giúp Thục Vương leo lên đại bảo? Hay là nói, chính hắn cũng có chút ý tưởng gì? Hơi chút trầm ngâm về sau, nàng nhỏ giọng hỏi thăm Tần Thiểu Du, ngươi thấy thế nào? Ngồi nhìn. Tần Thiểu Du thuận miệng trả lời một câu, mắt thấy nhà mình Lục tỷ giơ lên nắm đấm muốn chú ý bản thân. Cuống quýt đổi giọng, đùa thôi. Theo ta đây ít ngày quan sát, Đông Xuyên Hầu là một rất có giả tâm người. Hắn nhằm vào Thục Sơn Long Mạch bày ra thất tinh đoạt mệnh trận, sợ rằng cũng thật là tích trữ thiên hạ đại loạn. Hạ mất hắn hưu, quần hùng chung xua đuổi, suy nghĩ. Tần Sảo Nhi nhẹ gật đầu, nàng cũng nghĩ như vậy, Tần Thiểu Du lời nói, giúp nàng kiên định phán đoán. Nghĩ nghĩ, nàng còn nói thêm, Đông Xuyên Hầu cùng thanh đường cấu kết. Đây là chứng cứ vô cùng xác thực. Mà hắn phá hư long mạch, ý đồ đối quốc vận bất lợi, cũng có vật chứng. Còn hắn đến cùng có hay không nhất lên loạn thế, mưu đoạt đại vị ý nghĩ, vẫn là giao cho ta sư phụ đi thăm dò đi, chúng ta cũng không cần vạch tội cùng. Tần Thiểu Du gật đầu biểu thị đồng ý, Đông Xuyên Hầu trên triều đình quan hệ rất nhiều, những này đại thần trong triều có hay không âm thầm tham dự. Giúp đỡ Đông Xuyên Hầu làm những chuyện này, vẫn là giao cho Thích Long Phi. Hoặc là Lưu Bỉnh đi thăm dò, so sánh ổn thỏa. Ngay tại bọn hắn nói chuyện một chốc lát này bên trong, Thôi Hữu Quý đã đem cương thi cùng chuột yêu đốt sạch sẽ. Mọi người đang xác định dưới mặt đất động đá vôi bên trong, đã không có cái gì cần giải quyết sự tình về sau, liền rời đi nơi này, quay trở về hầu phủ. Tần Thiểu Du tại chui ra mật đạo thời điểm, trong tay còn mang theo Đông Xuyên Hầu chảy xuống máu nửa đầu. Trước đó vệ đồ miệng tụng chân ngôn, phóng hỏa thiêu hủy Đông Xuyên Hầu thi thể thời điểm. Tần Thiểu Du đem cái này nửa đầu đoạt ra tới, chuẩn bị dùng để thị chúng, tốt gọi trong hầu phủ thân binh, cùng với trong quân doanh biên quân, biết rõ Đông Xuyên hầu đã đền tội, không cần lại tiếp tục ngoan cố chống lại. Hiện tại Thanh Đường đại quân đến rồi, muốn đoàn kết hết thảy lực lượng có thể đoàn kết, mới có khả năng vượt qua tình thế nguy hiểm. Đám người trở về mặt đất, đi ra thư phòng, nhìn thấy bên ngoài nước mưa cấu trúc ra tới kết giới vẫn như cũ vẫn còn, trong hầu phủ thân binh, vì có thể công phá đạo này kết giới, chi viện Đông Xuyên hầu, ngay cả thần pháo máy đều cho chở tới. Đang muốn mắt pháo mở oanh. Dừng tay. Tần Thiểu Du cổ động huyết khí, một tiếng quát lớn, tiếng như phích lịch kinh lôi, đem thư phòng ngoài biệt viện mặt thân binh, tất cả đều giật nảy mình, đồng loạt đưa ánh mắt về phía Tần Thiểu Du, liền gặp hắn giơ nửa đầu, cao giọng nói, Đông Xuyên hầu cấu kết Thanh Đường, phạm vào phản quốc tội, chứng cứ vô cùng xác thực. Chúng ta áo đỏ sứ giả phụng hoàng đế, triều đình chi mệnh, hiện đã xem hắn theo luật chém giết. Nể tình các ngươi những người này, đều là bị hắn mê hoặc lừa bịp, không biết hắn âm mưu, chỉ cần bỏ vũ khí xuống đầu hàng. Liền có thể cho các ngươi một cái lấy công chuộc tội cơ hội. Nếu không coi là mưu phản đồng đảng, giết chết bất luận tội, tru tam tộc. Chương 896, thuyết phục thân binh. Nghe tới Tần Thiểu Du lời nói, lại nhìn thấy trong tay hắn giơ cao lên nửa đầu, thư phòng ngoại biệt viện mặt thân binh, lập tức chấn động vô cùng, xôn xao một mảnh. Cái gì? Những này thích khách lại là áo đỏ sứ giả. Bọn hắn làm sao lại đối với chúng ta hầu gia hạ thủ? Chẳng lẽ hầu gia thật sự mưu đồ làm loạn? Hầu gia cấu kết Thanh Đường, ý đồ mưu phản. Cái này. Cái này sao có thể? Hầu gia vừa không phải mang theo chúng ta, bị Thanh Đường cho đánh một trận thật đau sao? Chẳng lẽ hắn là cố ý bị đánh đau, lấy tiêu hao thực lực quân ta? Hầu gia là đại trung thần. Làm sao có thể tạo phản? Mà lại hắn thần công cái thế, há lại sẽ bị Hồng Y Ưng Khuyển giết chết? Nhất định là những này Hồng Y Ưng Khuyển đang nói láo gạt chúng ta đâu. Thế nhưng là cái này trong tay người dơ kia nửa đầu, nhìn xem thật sự rất như là hầu gia. Chẳng lẽ, hầu gia thật đã bị bọn hắn giết? Trong lúc nhất thời, các thân binh suy đoán không thôi, không biết là hữu tâm vẫn là không thể nghi ngờ, cũng không có lại tiếp tục mắc pháo. Kỳ thật bọn hắn mặc dù không rõ ràng Đông Xuyên hầu cùng Thanh Đường cấu kết, nhưng là thân binh, bọn hắn vẫn là đã từng nhìn thấy, đã nghe qua một chút dấu vết để lại. Chỉ bất quá, trước kia bọn hắn, chưa từng có hướng những phương diện này nghĩ tới. Giờ phút này đạt được Tần Thiểu Du nhắc nhở, bọn hắn lại về quay đầu đi nhìn trước kia phát sinh qua một ít chuyện, liền cảm giác Đông Xuyên hầu cấu kết Thanh Đường, mưu đồ tạo phản, xác thực không giống như là lời nói vô căn cứ. Hơn nữa, áo đỏ sứ giả mặc dù là hoàng đế thân binh, thế nhưng là Đông Xuyên hầu địa vị cũng không thấp. Nếu như không phải nắm giữ Đông Xuyên hầu cấu kết Thanh Đường, mưu đồ tạo phản đích xác đục chứng cứ, những này áo đỏ sứ giả sao lại dám xuống tay với Đông Xuyên hầu? Không sợ hoàng đế cùng triều đình truy cứu cùng hỏi cách sao? Tần Thiểu Du mới vừa kia một tiếng thét ra lệnh. Dùng đến khu môi múa mép, bằng hắn bây giờ ba tấc không nát miệng lưỡi uy lực, những thân binh này chỗ nào gánh vác được? Không tự chủ được liền tin hắn lời nói, vô ý thức muốn nghe hắn phân phó, bỏ vũ khí xuống, ngoan ngoãn đầu hàng. Bất quá đội ngũ bên trong mấy cái thân binh thống lĩnh, lại là nháy mắt gấp. Bọn họ cùng thông thường thân binh khác biệt, thuộc về Đông Xuyên hầu tâm phúc, biết được một chút người bên ngoài không biết sự tình. Nghe xong Tần Thiểu Du lời nói, mấy cái thân binh thống lĩnh lập tức minh bạch, đối phương nói đều là nói thật, tuyệt không phải hư giả. Cái kia máu thịt be bét nửa đầu. Cũng có cực lớn khả năng, chính là Đông Xuyên hầu. Đông Xuyên hầu mưu đồ bí mật sự tình phát ra. Tại như bây giờ tình huống dưới, phổ thông thân binh bỏ vũ khí xuống đầu hàng, có lẽ thật có thể bị mở một mặt lưới, cho cái lấy công chuộc tội cơ hội, nhưng là bọn hắn những này Đông Xuyên hầu tâm phúc thân tín, nhất định sẽ bị thanh toán. Cho nên đầu hàng là không thể đầu hàng, nhất định phải trốn. Mà trực tiếp quay người chạy ra, cũng không phải cái gì cử chỉ sáng suốt. Mặc kệ những này áo đỏ sứ giả là dùng dạng gì thủ đoạn hèn hạ cùng mánh khóe, nhưng là có thể chém giết Đông Xuyên hầu. Liền đủ để chứng minh bọn hắn thực lực không hề tầm thường. Quay người chạy ra, rất có thể vừa chạy ra không có mấy bước, cũng sẽ bị những này áo đỏ sứ giả đuổi kịp, một đao ném lăn, cắt lấy đầu. Chỉ có để thân binh cùng áo đỏ sứ giả đánh lên, bọn hắn mới có thừa dịp loạn cơ hội đào tẩu. Nghĩ tới đây, trông thấy có thân binh muốn thả bên dưới vũ khí đầu hàng, mấy cái này thân binh thống lĩnh lập tức quá sợ hãi, cuống quýt hô to quát bảo ngưng lại, không muốn mắc lừa. Bọn hắn đây là tại Vu Oan Hầu gia, là ở cho Hầu gia dội nước bẩn. Chúng ta Hầu gia trấn thủ Đông Xuyên nhiều năm. Vì triều đình tận tâm tận lực, làm sao có thể tạo phản? Nhất định là những này hồng y ưng khuyển, không có ở Hầu gia nơi đó mò được chất béo, liền muốn nói xấu hại Hầu gia. Chúng ta thân là Hầu gia thân binh, ăn Hầu gia dùng Hầu gia, một đầu mệnh đã sớm bán cho Hầu gia, hiện tại phải nên là báo đáp Hầu gia thời điểm. Mắt pháo, nã pháo, oanh mở nước mưa kết giới, oanh sát những này mưu toan đối Hầu gia bất lợi người, đem Hầu gia cứu ra. Trong ngày thường, mấy cái thống lĩnh ra lệnh một tiếng, các thân binh ngay lập tức sẽ tuân theo chấp hành. Nhưng là giờ phút này, bọn hắn kiệt lực gào thét. Các thân binh lại có vẻ do dự. Nếu như Đông Xuyên Hầu còn sống, để bọn hắn đi cùng cường đạo, ngoại địch chém giết, bọn hắn khẳng định không nói hai lời, lấy cái chết tương báo. Nhưng bây giờ, Đông Xuyên Hầu sinh tử chưa biết, mà mấy cái này thống lĩnh lại để cho bọn hắn đi giết áo đỏ sứ giả, tình huống kia cũng không vậy. Có người mở miệng nói ra, giết áo đỏ sứ giả chính là tội lớn mưu phản, nếu như Hầu gia còn sống ngược lại cũng thôi, chúng ta thụ hắn ân huệ, liều chết đều muốn cứu giúp. Có thế vạn nhất Hầu gia hiện tại thật sự đã chết, hơn nữa còn là tội lớn mưu phản. Chúng ta nếu là giết áo đỏ sứ giả, thế nhưng là thật sự sẽ bị di tam tộc a. Người thân binh này lời nói còn không có kể xong, liền bị thống lĩnh trống giận đánh gãy, không thể nào. Hầu gia thần công cái thế, không có khả năng bị những này áo đỏ sứ giả giết chết, nhất định là bọn hắn lấy cái giả đầu đến lừa gạt chúng ta. Coi như Hầu gia thật đã chết rồi, cũng không còn cái gì tốt sợ. Ngươi không nói ta không nói, ai biết chúng ta giết áo đỏ sứ giả. Cho dù ngày sau thật sự chuyện xảy ra, quá mức vào rừng làm cướp, bằng chúng ta huynh đệ bản sự, chiếm núi làm vua dư xài, há không tiêu dao khoái hoạt. Việc cấp bách là vì Hầu gia báo thù. Nghe thế mấy cái thống lĩnh nói, các thân binh cùng nhau nhíu mày. Có thể làm quan binh, ai sẽ nguyện ý đi làm cường đạo, còn liên lụy thân quyến. Nếu như Đông Xuyên Hầu còn sống, lại hoặc là được quan mà chết, khi bọn hắn liều chết cứu giúp hoặc là vì đó báo thù, còn có thể thành tựu một đoạn ân nghĩa giai thoại. Có thể Đông Xuyên Hầu nếu như là cấu kết Thanh Đường, ý đồ mưu phản, khi bọn hắn liều chết vì đó báo thù, chẳng phải là thành tai họa trung lương, muốn để tiếng xấu muôn đời. Mà lại mấy cái kia thống lĩnh, tại bối rối ở giữa còn đem lời trong lòng đều cho nói ra. Câu nói sau cùng kia không thể nghi ngờ là ngồi vững bọn hắn vậy cho rằng Đông Xuyên Hầu đã chết. Các thân binh càng phát ra không có đấu chí, có người dứt khoát là trực tiếp ném đi vũ khí trong tay. Thấy cảnh này, mấy cái kia thống lĩnh giận tím mặt, liền muốn nhào tới xử tử mấy cái này, lâm trận bỏ chạy, hạng người. Thế nhưng là bọn hắn thân hình vừa lên, chỉ nghe thấy thư phòng trong biệt viện Tần Thiểu Du, hét to một tiếng, huynh trưởng, giết cho ta mấy cái này ngu xuẩn mất không chi đồ. Tần Thiểu Du ngược lại là muốn tự mình xuất thủ lập uy, nhưng là trước đó thi triển liều mạng ba đao bên trong cuối cùng một đao. Đem hắn thể nội huyết khí toàn bộ hao hết. Cũng chính là thân thể của hắn tố chất đủ mạnh đủ cứng, nếu không giờ phút này ngay cả đứng lập hành tẩu đều làm không được, phải người ôm, cổng mới được. Bạch Thanh Giang Thủy Bá lên tiếng tốt, giơ ngón tay lên vung lên, liền gặp nước động bên trong một trận phun trào, từng đạo sóng nước như rắn như dao, bốc lên bay ra. Mấy cái thân binh thống lĩnh thấy thế, cũng không đoái hoài tới nơi đi quyết thân binh, gầm thét trở lại, liền muốn ngăn cản đánh tới rắn nước lãng giao. Thế nhưng là bọn hắn còn chưa ngăn trở những này rắn nước lãng giao. Người lại trước kêu thảm lên. Nguyên lai những này rắn nước lãng giao bất quá là chướng nhãn pháp, có khác từng đạo sóng nước, từ dưới chân bọn hắn nước động bên trong bay nhanh dâng lên, cũng trong nháy mắt đông kết hóa băng, đâm vào bọn họ đũng quần, ghim vào đến trước sau hai cái yếu hại bên trong. Loại này tiền hậu giáp kích cảm giác, là thân binh thống lĩnh nhóm không có thể nghiệm qua, lúc này đau chết đi sống lại, mở ra vô số phiến mới đại môn. Chung quanh thân binh trông thấy một màn này về sau, đồng loạt kẹp chặt cái mông. Ngay sau đó ý thức được, nếu như mình không đầu hàng, tại bị di tam tộc trước đó. Nhất định sẽ cùng mấy cái này thân binh thống lĩnh một dạng, bị trước sau khai khiếu, đau đến không muốn sống. Bọn hắn lập tức sợ hãi đan xen, cuốn quýt ném đi vũ khí trong tay, sợ ném chậm, dưới chân chảy xuống nước động, liền sẽ biến thành đáng sợ thủy long mũi khoan. Cũng có mấy cái thông minh thân binh, ý thức được đây là một cái cơ hội, vùng đao đánh về phía mấy cái kia che lấy đũng quần ngao ngao kêu thống lĩnh, đem bọn hắn loạn đao chém chết. Không cầu lập công giảm tội, chỉ cầu nạp bên trên công nhập đội, khiến cái này áo đỏ sứ giả biết rõ, bọn họ là thực tình muốn bỏ gian tà theo chính nghĩa. Bạch Thanh Giang Thủy Bá thấy các thân binh cùng nhau đầu hàng, nhìn không được lắc đầu, trong thần sắc mang theo một tia tiếc nuối, quay đầu hỏi Tần Thiểu Du, tốt lão đệ, những người này xử trí như thế nào? Trước khống chế lại, chỉ cần là thực tình đầu hàng, không có hài lòng, đằng sau liền cho bọn hắn lấy công chuộc tội cơ hội. Tần Thiểu Du một câu nói kia, đã là nói cho Bạch Thanh Giang Thủy Bá nghe, tương tự cũng là giảng cho đầu hàng thân binh, lấy rộng lòng của bọn hắn. Cho nên những thân binh này tại bị tôm cua cá ba ba chờ thủy tộc tù binh lúc, đều biểu hiện hết sức phối hợp. Chính là trong nội tâm có chút khó chịu. Trước kia đều là bọn hắn bắt tôm cua ba ba cá, bây giờ lại trái lại, đến phiên bọn hắn bị tôm cua ba ba cá bắt. Cái này cũng thật là phong thủy luân chuyển. Chỉ hy vọng những này tôm cua cá ba ba bắt được bọn hắn về sau, cũng không nên đem bọn hắn cho nấu đến ăn mới tốt. Còn có thân binh, thử nghiệm muốn cùng những này tôm cua cá ba ba lôi kéo làm quen, ưỡn lấy tươi cười nói, ngư huynh, xem ngươi bộ dáng này, là hoa liên a. Thực không dám giấu giếm, ta thích nhất hoa liên, nhất là phối hợp hoa tiêu. Người này lời nói không có vài câu liền im bặt mà dừng. Bởi vì hắn nhìn thấy đầu này đại hoa liên trong mắt, bắn ra một đạo lửa giận. Chương 897, mặt khác một bên cạnh cố sự. Bởi vì không có chống cự, còn hết sức phối hợp, trong hầu phủ thân binh rất nhanh liền bị tôm cua cá ba ba dùng cây rong cho trói. Cũng không biết là vô tâm trùng hợp đâu, vẫn là những này tôm cua cá ba ba cố ý hành động, bọn chúng dùng cây rong bó thân binh phương thức, cùng con cua mới vừa lên thành phố bó pháp có chút tương tự, đầu tiên là ở giữa dùng một đầu lớn cỏ nước từ đầu cuốn đến háng, sau đó lại cuốn hướng hai bên, trói lại tứ chi. Loại này bó pháp, để thân binh rất không thoải mái. Nhất là hắn, bị cỏ nước siết khó chịu, hơi động đậy. Thô ráp cỏ nước liền sẽ mài đến trên người bọn họ kiều nộn yếu ớt bộ vị. Dù vậy, các thân binh lại là cũng không dám giận cũng không dám nói. Bọn hắn sợ mình lắm miệng mở miệng, liền sẽ chọc giận những này tôm cua cá ba ba. Đến lúc đó, không chỉ là dùng cây rong trói lại bọn hắn, sẽ còn cho bọn hắn bên trên đại liêu, bên trên gừng hành tỏi. Thậm chí là bên trên nồi lớn đi chưng nấu. Nhìn thấy các thân binh thành thật, Tần Thiểu Du vậy yên tâm. Hắn an bài bị thương mấy cái áo đỏ sứ giả, tiếp tục lưu lại nơi đây chữa thương, dưỡng thương, đồng thời cùng tôm cua cá ba ba một đợt giám thị những này bị bắt thân binh. Những thân binh này kiến thức qua Bạch Thanh Giang Thủy Bá lợi hại, tin tưởng là không dám làm loạn. Ít nhất là không dám ở có nước địa phương làm loạn. Mà chính Tần Thiểu Du thì là muốn cùng Tần Sảo Nhi một đợt, mang lên những người còn lại, cùng nhau cưỡi cá ngồi cua, chạy tới Tây Đại Doanh. Trước Xuyên Vân Tiễn, chính là xuất hiện ở trong thành Tây Đại Doanh phương hướng, nhất định là Liêu Đề Học cùng Từ Tri Phủ đám người, tại trưởng khống trại lính thời điểm xảy ra sự cố. Đã chuyện chỗ này, vậy sẽ phải mau chóng tới chi viện tương trợ, chỉ hy vọng Từ Tri Phủ cùng Liêu Đề Học đám người còn sống. Tần Thiểu Du vừa mới cưỡi lên cua đồng, liền thấy cưỡi một con cá lớn Chu Tú Tài, một đường phá sóng, vọt vào trong hầu phủ tới. Chu Tú Tài vốn cho là, hầu phủ nơi này chiến đấu còn tại tiếp tục, kết quả đến sau mới phát hiện, Đông Xuyên Hầu đã bị Tần Thiểu Du chém giết, hắn dưới trướng thân binh vậy tất cả đều đầu hàng, không nhịn được rất là kinh hỉ. Tần Thiểu Du nhìn thấy Chu Tú Tài, vẫy gọi đem hắn gọi vào trước người, hỏi, Từ Tri Phủ thân quyến đều thu xếp tốt rồi. Yên tâm đi đại nhân. Đều thu xếp tốt rồi. Chu Tú Tài gật đầu đáp. Vậy là tốt rồi, theo ta đi Tây Đại Doanh. Nhìn xem nơi đó đến cùng chuyện gì xảy ra. Tần Thiểu Du yên tâm, không cần phải nhiều lời nữa, vỗ vỗ dưới thân cưỡi cua đồng, liền muốn hướng Tây Đại Doanh tiến đến. Đúng lúc này, hắn dư quan thoáng nhìn hai thân ảnh, liền lại phân phó Chu Tú Tài, đi cho ta huynh trưởng còn có Sầm Tổng Kỳ, cắt làm một bộ quần áo tới. Trước đó dưới đất động đá vôi bên trong, Bạch Thanh Giang Thủy Bá cùng Sầm Bích Thanh hiện ra nguyên hình về sau, đều đem tự thân y phục cho bể bụng rồi. Chờ đến chiến đấu kết thúc, hai người một lần nữa biến trở về nhân thân, Sầm Bích Thanh còn hơi tốt một chút. Y phục mặc dù rạn nứt nhiều chỗ, nhưng nên che địa phương, còn miễn cưỡng có thể che được, chỉ là lộ một đôi trắng nõn hữu lực đôi chân dài ở bên ngoài. Bạch Thanh Giang Thủy Bá liền không có vận tốt như vậy, hắn chân thân càng lớn, y phục đều phân thành vải vụn, căn bản không có cách nào lại che đậy thân thể. Lúc này, hắn là cầm thủy khí lượng lờ trên người mình, tạo thành một đầu sương mù dày đặc túi đũng quần, miễn cưỡng che ở bản thân long căng, nhưng nhìn lấy vẫn là rất cay mắt. Chu Tú Tài lên tiếng tốt, lập tức quay đầu hướng phía Sầm Bích Thanh nhìn lại, con mắt nháy mắt liền thẳng. Ngay sau đó, hắn nhìn thấy những cái kia bị bắt làm tù binh thân binh, ánh mắt không ngừng tại Sầm Bích Thanh đôi chân dài bên trên quét tới quét lui, vội vàng là một thanh đem khoác trên người áo choàng kéo xuống. Bạch Thanh Giang Thủy Bá thấy thế, đang muốn nói lời cảm tạ đưa tay đi lấy, có thấy Chu Tú Tài một cái lắc mình liền tránh khỏi hắn, bay nhào đến Sầm Bích Thanh trước người, trực tiếp đem hắn áo choàng cho Sầm Bích Thanh. Nếu không phải sợ chịu đòn, hắn đều muốn giúp Sầm Bích Thanh mặc lên. Chú ý tới Bạch Thanh Giang Thủy Bá ánh mắt kinh ngạc về sau, Chu Tú Tài đuổi vội vàng nói, Thủy Bá không nên gấp. Ta áo choàng ngươi vậy xuyên không lên, ta đây liền đi chuẩn bị cho ngươi y phục. Lập tức thân hình hắn uốn éo, đã không thấy tăm hơi bóng dáng. Không đợi đám người rời đi thư phòng biệt viện, Chu Tú Tài liền cầm hai thân y phục trở về, phân biệt cho Bạch Thanh Giang Thủy Bá cùng Sầm Bích Thanh. Cũng là tại thời khắc này, Thái Quế Trung mang theo âm thần quỷ sai, xuất hiện ở trong hầu phủ. Trông thấy mặt thành hoàng quan bào, sau lưng còn đi theo hắc bạch vô thường, đầu trâu mặt ngựa Thái Quế Trung, bị bắt làm tù binh các thân binh lại lần nữa xôn xao, ào ào lẩm bẩm thành hoàng hiển linh, loại hình nói. Đồng thời, bọn hắn đối Đông Xuyên hầu cấu kết thanh đường, mưu đồ làm loạn một chuyện, vậy càng phát ra tin tưởng. Nhìn thấy Thái Quế Trung đám người xuất hiện, Tần Thiểu Du đầu tiên là giật mình, trong lòng tự nhủ Liêu Đề Học cùng Từ Tri Phủ sẽ không toàn xong a. Nhưng nhìn Thái Quế Trung đám người bộ dáng, không giống như là có thương tích trong người, trên mặt cũng không có vẻ kinh hoảng, lại qua loa an tâm, vội vàng hỏi, các ngươi làm sao tới rồi? Liêu Đề Học cùng Từ Tri Phủ đâu? Bọn hắn không có sao chứ? Thái Quế Trung cũng rất kinh ngạc, bọn hắn vốn là muốn tới chi viện Tần Thiểu Du. Không nghĩ tới bên này chiến đấu đã kết thúc, lại nhìn Tần Thiểu Du trong tay mang theo nửa đầu, giống như chính là Đông Xuyên Hầu. Nghe tới hỏi thăm, Thái Quế Trung trả lời nói, Liêu Đề Học cùng Từ Tri Phủ không có việc gì, bọn hắn đã đi theo trong quân doanh binh sĩ lên đầu tường thành, sợ các ngươi bên này còn tại giằng co, đặc biệt để cho ta mang người chạy tới tương trợ. Ta lo lắng tình huống của các ngươi, đi đầu một bước, đại quân còn tại đằng sau. Tần Thiểu Du nghe đến đó, đang kinh ngạc đồng thời vậy thở dài một hơi, nói như vậy, các ngươi đã tiếp quản quân doanh. Kia trước Xuyên Vân Tiễn là chuyện gì xảy ra? Ta còn tưởng rằng các ngươi gặp ngoài ý muốn. Vừa mới bắt đầu thời điểm, xác thực gặp một chút ngoài ý muốn. Thái Quế Trung đem bọn hắn tại trong quân doanh trải qua, hướng Tần Thiểu Du làm báo cáo, nguyên lai, Từ Khánh cùng Liêu Đề Học đang đuổi đến Tây Đại Doanh về sau, liền lập tức tìm được quen nhau mấy cái tướng lĩnh. Đem Đông Xuyên Hầu cấu kết thanh đường, ý đồ bất chính sự tình, hướng bọn hắn làm giảng thuật, để bọn hắn lập tức ước thúc riêng phần mình bộ đội, cũng điều đáng tin tướng sĩ, khống chế lại Tây trong đại doanh Đông Xuyên Hầu tâm phúc cấp dưới. Mấy cái kia tướng lĩnh đang nghe Từ Khánh cùng Liêu Đề Học lời nói về sau. Hoặc kinh ngạc, hoặc khó có thể tin, phản ứng mặc dù riêng phần mình khác biệt, nhưng cuối cùng đều biểu thị nguyện ý nghe từ Từ Khánh cùng Liêu Đề Học chỉ huy. Để hai vị đại nhân tại trong quân trướng ngồi tạm, bọn hắn ra ngoài ước thúc bộ đội, triệu tập đáng tin sĩ tốt. Nhưng mà, một mực dấu ở âm thầm bảo hộ Từ Khánh cùng Liêu Đề Học Thái Quế Trung chờ âm thần quỷ sai lại phát hiện, mấy cái này tướng lĩnh căn bản không có dựa theo bọn hắn hướng Từ Khánh cùng Liêu Đề Học cam kết làm việc, ngược lại là xuất hiện ở quân trướng về sau, lập tức điều một đội người bắn nỏ cùng đao phủ thủ. Chuẩn bị muốn bắt lại Từ Khánh cùng Liêu Đề Học. Tình huống khẩn cấp. Thái Quế Trung vội vàng hiện thân, hướng Từ Khánh cùng Liêu Đề Học hồi báo tình huống này. Hai người thế mới biết hiểu, nguyên lai bọn họ là bị gạt. Mấy cái kia tướng lĩnh, rõ ràng cũng là Đông Xuyên Hầu thân tín, dĩ vãng là ở cố ý cùng bọn hắn tiếp cận, lừa gạt tín nhiệm của bọn hắn. Từ Khánh cùng Liêu Đề Học vừa tính toán, Tây Đại Doanh là không thể đợi, rời đi trước lại nói, không phải chờ đao phủ thủ cùng người bắn nỏ đúng chỗ, lại thêm một ban thân kinh bách chiến tướng lĩnh. coi như hai người bọn họ đều là đại nho tu vi. Muốn phá vây thoát khốn, cũng là phi thường khó khăn. Thái Quế Trung cũng là ý tứ này, lúc này liền mang theo âm thần quỷ sai, che chở Từ Khánh cùng Lưu Đề Học, muốn đuổi tại lưới bao vây hình thành trước đó rời đi. Kết quả bọn hắn mới ra quân trướng, chưa rời đi Tây Đại Doanh, liền bị phát giác phát hiện. Mấy cái kia tướng lĩnh tự biết thân phận bại lộ, cũng không giả bộ nữa, mang theo đại quân liền bày trận xông tới. Thái Quế Trung chính là vào lúc đó thả ra xuyên vân tiễn, để mà nhắc nhở Tần Thiểu Du, quân doanh bên này hành động thất bại. Thái Quế Trung đang giảng giải đoạn trải qua này thời điểm. Ngữ khí rất là bình thản, có thể đám người vẫn như cũ có thể từ hắn ngôn ngữ bên trong, cảm giác được ngay lúc đó nguy hiểm cùng kinh tâm động phách. Các ngươi lại là tại sao trách tình thế nguy hiểm, còn đem Tây Đại Doanh khống chế được? Chu Tú Tài vội vàng thúc hỏi, đồng thời còn hít một câu, lão thái, không nghĩ tới ngươi cái này mày rậm mắt to thành hoàng gia vậy học xấu, đều biết đoạn chương rồi. Chương 898, Thích Long Du Hổ. Chu đại nhân, đâu có gì lạ đâu, ta vốn tới là muốn tiếp tục hướng xuống nói, đều là ngươi xen vào cắt ngang lời ta. Thái Quế Trung vội vàng biện bạch, sợ bị trở thành đoạn chương cẩu. Thôi Hữu Quý không buông tha trêu ghẹo Chu Tú Tài bất kỳ một cái nào cơ hội, rung đùi đắc ý nói, đúng đấy, chính là. Tú Tài ngươi cái này yêu xen vào tật xấu, có thể được sửa đổi một chút rồi. Chu Tú Tài nhịn không được nhíu mày, trong lòng tự nhủ lão đạo đây là trong lời nói có hàm ý. Đang chờ mở miệng, lại bị Tần Thiểu Du ngăn lại, ra hiệu Thái Quế Trung, đừng để ý tới hai người bọn hắn. Ngươi tiếp tục giảng. Thái Quế Trung đáp một tiếng dạ, tiếp lấy hướng xuống giảng. Mắt thấy thân hãm trùng vây, chúng ta làm xong liều chết bảo hộ từ tri phủ cùng Lưu Đề Học chuẩn bị. Nhưng mà, ngay tại chúng ta quyết tâm muốn giết ra một con đường máu thời điểm, có tuyên án thanh âm, nương theo lấy pháp lệnh lôi vân xuất hiện, thay chúng ta đỡ được người bắn nỏ tên bắn ra mưa. Pháp lệnh lôi vân. Đây là chúng ta đại thống lĩnh chạy tới. Có áo đỏ sứ giả nghe mê mẩn, nhìn không được đánh trống gọi tốt, trêu đến Tần Sảo Nhi trừng mắt liếc hắn một cái, quát lớn, hảo hảo nghe. Đừng loạn chen vào nói. Cái kia áo đỏ sứ giả bị răng dậy rụt cổ một cái, Thái Quế Trung thì tiếp tục giảng đạo. Ngay sau đó một con toàn thân chảy máu cẩu đầu trác đao từ trên trời giáng xuống, sau khi rơi xuống đất, hóa thành một đầu máu tươi trải rộng toàn thân ác huyễn, lấy thế sét đánh không kịp bưng tay xông vào quân trận, đem mấy cái kia dẫn đầu tướng lĩnh, nháy mắt chặn ngang cạo đoạn. Mấy cái kia tướng lĩnh thực lực cũng không bằng, cơ hồ đều ở đây ngũ phẩm trên dưới, thế nhưng là đối mặt cẩu đầu trác đao, đừng nói phản kích, liền ngay cả trốn tránh đều làm không được. Bọn hắn vừa chết. Tay trong đại doanh binh sĩ lập tức lâm vào xôn xao, tiếng thối mất theo. Có người muốn tiếp tục tiến công, giết chúng ta vì chết đi tướng lĩnh báo thù. Cũng có người ý thức được tình huống không đúng, muốn mở lựu. Ngay lúc này, các ngươi áo đỏ sứ giả Thích Long Phi đại thống lĩnh, dẫn một đám người đuổi tới. Hắn giơ cao lên thánh chỉ, nói là Đông Xuyên hầu cấu kết thanh đường ngoại địch, mưu đồ bất chính sự tình, đã bị hoàng đế, triều đình biết được. Trong triều hạ chỉ ý, Lục Đông Xuyên hầu tước vị, chiếm hắn quan thân binh quyền, cũng lệnh cưỡng chế những này thanh đường vệ binh sĩ. Lập tức ở riêng phần mình đội quan dẫn dắt đi về doanh, chờ đợi tân nhiệm thanh đường tổng binh quan kiểm kê cùng tiếp quản. Có sĩ quan không phục tùng mệnh lệnh, nói Thích đại thống lĩnh là giả mạo chỉ dụ vua, tại giả truyền thánh chỉ, kết quả còn không có đem binh sĩ vỗ lên, liền bị Thích đại thống lĩnh lấy nhiễu loạn quân tâm, kháng chỉ bất tuân các loại tội danh cầm xuống, chém đầu răng chúng. Tần Thiểu Du khẽ gật đầu. Thích Long Phi thực lực bây giờ, đã đột phá đến tam phẩm, chính thức bước chân vào bán thần lĩnh vực. Tại thanh đường vệ nơi này, trừ Đông Xuyên Hầu, không người là đối thủ của hắn. Mà lại Thích Long Phi tại hiện thân trước đó, trước cạo Đông Xuyên Hầu tâm phúc, ngay sau đó lại lấy ra thánh chỉ, giết người không phục, như thế liên tục ra oai phía dưới, thanh đường vệ nơi này biên quân lại thế nào hung hãn, cũng phải bị nắm đến siết sao. Kỳ thật chính Tần Thiểu Du, trước đó trấn trụ trong hầu phủ thân binh, dùng cũng là cùng loại thủ đoạn. Đây chính là anh hùng sở kiến lược đồng, bốn bỏ năm lên về sau, ta vậy cùng Thích đại thống lĩnh một dạng lợi hại. Tần Thiểu Du nghĩ ở trong lòng lấy. Thái Quế Trung không biết Tần Thiểu Du đang suy nghĩ gì, hắn tiếp tục giảng đạo, tay trong đại doanh quan binh. mặc dù bị Thích đại thống lĩnh thủ đoạn trấn trụ, nhưng trong lòng vẫn còn có chút không phục. Bất quá tại tân nhiệm Thanh Đường tổng binh quan xuất hiện, quang minh thân phận về sau, bọn hắn liền đều phục rồi, ngoan ngoãn về doanh. Tại tiếp nhận tân nhiệm Thanh Đường tổng binh quan kiểm kê về sau, bị phái đi đầu tường thành, tăng cường bố phòng. Nghe đến đó, không chỉ có Tần Thiểu Du, ngay cả Tần Sảo Nhi đám người, vậy rất là tò mò, ào ào hỏi, tân nhiệm Thanh Đường tổng binh quan vậy đi theo Thích đại thống lĩnh đến rồi. Là vị nào đại soái? Có thể tại lộ ra thân phận về sau, lập tức liền áp đảo Thanh Đường vệ bên trong kiêu binh hãn tướng. Vị này tân nhiệm Thanh Đường tổng binh quan, tuyệt đối không phải là cái gì phiếm phiếm hạng người. Vị kia tân nhiệm Thanh Đường tổng binh quan tự báo tính danh, nói là gọi Du Hổ Vọt. Thái Quế Trung hồi đáp. Nguyên lai là Du Thiếu Bảo đến rồi, vậy liền không kỳ quái. Tần Sảo Nhi rõ ràng thở dài một hơi, mặt lộ vẻ vui mừng nói, thật là không có có nghĩ đến, ta sư phụ không chỉ có là tự mình chạy tới Thanh Đường vệ, còn để triều đình đem Du Thiếu Bảo điều tới đảm nhiệm Thanh Đường tổng binh quan. Xem ra trên triều đình, vẫn là có người biết chuyện, liệu được Đông Xuyên Hầu cấu kết Thanh Đường. Không thể nghi ngờ là đang cùng Hổ Mưu gia, nhất định sẽ bị Ác Hổ phản phệ, sớm làm an bài mưu đồ. Có Du Thiếu Bảo tọa trấn Thanh Đường vệ, coi như Thanh Đường đại quân xâm phạm, cũng không đủ gây cho sợ hãi, nhất định có thể đem bọn hắn ngăn trở, đánh lui. Tần Thiểu Du mặc dù lệ thuộc trấn Yêu Ti, cùng quân đội không phải một cái hệ thống, nhưng là cũng ở đây ngăn án văn thư bên trong, từng thấy Du Hổ Vọt giới thiệu. Đông Xuyên Hầu tước vị, là thế tập có được, mà lại từ nhỏ đã có danh sư phụ đạo, khởi điểm rất cao. Nhưng Du Hổ Vọt khác biệt, hắn chức quan địa vị, tất cả đều là bằng vào bản lãnh của mình. Một đao một thương, chém giết ra tới. Du Hổ nhảy ra thân phổ thông quân hộ, một thân bản sự đều là từ chiến trận phía trên chém giết lĩnh ngộ ra tới. Tại quá khứ trong mấy chục năm, hắn tại Bắc Cương chém giết qua đỏ địch, tại Đông Nam Duyên Hải làm qua quỷ uy, còn tại Nam Cương bình định rồi 36 đồng mang vương tạo phản. Coi là thật được xưng tụng là một thân trằn trọc 3.000 dặm, một kiếm từng làm trăm vạn sư. Thực lực của hắn cùng quan chức, ở nơi này từng tràn kịch chiến, đại chiến bên trong, không ngừng kéo lên. Theo Tần Thiểu Du biết, Du Hổ Vọt tu vi, sớm tại mấy năm trước đó. Liền đã đến nhị phẩm đỉnh phong, chỉ kém một chút cơ duyên, liền có thể đột phá bước vào nhất phẩm lĩnh vực. Vì thu hoạch được đột phá, Du Hổ Vọt đã từng chỉ đi một mình trong núi lớn Tăng Nhân Chùa, muốn khiêu chiến Phật Môn Thần Thông, để cầu đột phá. Kết quả trong núi lớn Tăng Nhân trong chùa Võ Tăng, toàn bộ không phải là đối thủ của hắn, không chỉ có không có thể giúp hắn đột phá, ngược lại còn bái phục với hắn bản sự, đi theo hắn xuống núi giết địch, tại trong chiến trận rèn luyện thần thông võ nghệ cùng hàng ma bản lĩnh, thành Du Hổ Vọt dưới tay, có uy danh hiển hách 18 tăng binh. Hiện nay, Du Hổ Vọt dựa vào một thân chiến công, quan đến Tả Đô Đốc, thêm Thái tử Thái Bảo Ngậm, cho nên lại được xưng là Du Thiếu Bảo, là vô số trung đê tầng quan binh thần tượng. Đều mơ ước bản thân một ngày kia, cũng có thể có Du Hổ Vọt thành tựu như vậy. Trước đó Du Hổ Vọt là ở Bắc Cương nhậm tổng binh quan, phụ trách phòng bị hồ địch công việc. Không quá gần đến hồ địch lão thực, lại thêm Thanh Đường nơi này ra tình huống khẩn cấp, cần một cái so Đông Xuyên Hầu càng thêm có thế đánh người đi tới trấn trụ sân bãi, cho nên triều đình đem hắn cho điều tới. Thích Long Phi đến Thanh Đường vệ về sau. Không có ở ngay lập tức tới cùng Tần Thiểu Du. Tần Sảo Nhi bọn hắn tụ hợp, nói không chừng chính là đang giúp Du Hổ Vọt điều tra Thanh Đường phương diện động tĩnh cùng tình báo. Trong hầu phủ, những cái kia bị bắt làm tù binh thân binh, nghe nói Thích Long Phi cùng Du Hổ Vọt đều tới, lập tức cảm thấy mình đầu hàng vô cùng kịp thời. Thích Long Du Hổ, đây chính là Đại Hạ Triều là nhân vật có tiếng tăm lừng lẫy. Một là trấn Yêu Ti bên trong mảnh người, một là quân đội hệ thống hổ tướng. Bọn hắn đều tới. Lại thêm thành hoàng gia vậy hiển linh hỗ trợ, đủ để chứng minh Đông Xuyên Hầu là thật cùng Thanh Đường có cấu kết. Ý đồ mưu phản, trêu đến nhân thần cộng phẫn. Nói không chừng trước đó trận kia đại bại, cũng là Đông Xuyên Hầu cố ý hành động. Mà Tần Thiểu Du tại nghe xong Thái Quế Trung giảng thuật về sau, thì là hỏi, Thích đại thống lĩnh cùng Du Thiếu Bảo, hiện tại nơi nào? Thái Quế Trung trả lời nói, Thanh Đường đại quân đến ngoài thành, chiến sự sắp nổi, bọn hắn lúc này. Hẳn là tại đầu tường thành xem xét địch tình. Tần Thiểu Du cùng Tần Sảo Nhi thấp giọng thương lượng hai câu, hô, đi, chúng ta cũng đi đầu tường thành, nhìn xem có cái gì có thể giúp một tay. Lập tức, hắn liếc qua bị cỏ nước buộc thân binh. Hướng trông coi những người này tôm cua cá ba ba vẫy vẫy tay, phân phó nói, mang lên những người này cùng chúng ta cùng nhau đi đầu tường thành, bọn hắn muốn chuộc tội, liền phải đi liều chết giết địch. Ngay sau đó, Tần Thiểu Du lại đối Bạch Thanh Giang Thủy Bá nói, huynh trưởng, trong thành thế cục đã bị khống chế lại, ngươi trước tạm thu rồi nước khắp thần thông, giữ lại khí lực dùng để đối phó ngoài thành Thanh Đường quân địch. Hiện tại Thích Đại Thống Lĩnh cùng Du Thiếu Bảo đều ở đây, chỉ cần ngươi biểu hiện đủ tốt, cầm tới Thanh Đường vệ nơi này Thủy Bá hạ thần chức vụ. Hoàn toàn không là vấn đề. Chương 899, dưới thành cảnh tượng. Làm Tần Thiểu Du bọn hắn đuổi tới cửa thành phía tây lúc, mưa to đã ngừng, sắp tràn qua thác lưng Hồng Thủy, vậy từ giếng nước, cống rãnh chờ nơi sắp xếp đi. Nếu như không phải trên đường phố, còn lưu lại có một chút nước bãi cùng nước bùn, trong không khí vậy còn tràn ngập mưa lớn qua đi thổ mùi tanh, trong thành đám người thật sự muốn hoài nghi, mới vừa mưa to cùng Hồng Thủy, có phải là một giấc mộng? Bạch Thanh Giang Thủy Bá mang tới thủy tộc, vậy đi theo Hồng Thủy cùng một chỗ rút đi. Bất quá bọn chúng cũng không có đi xa, mà lại giấu ở mạch nước ngầm chặn đường. Tạm làm nghỉ ngơi, chờ đợi lấy Bạch Thanh Giang Thủy Bá triệu hoán, tham gia chiến đấu mới. Thủy tộc mặc dù đi rồi, nhưng lão bách tính đối với cái này chút cứu tính mạng của bọn họ tôm cua cá ba ba rất là cảm kích, mắt thấy Tần Thiểu Du bọn hắn cái này một đội người bên trong, có cua lớn, đại miết cùng với đà long tùy hành, không chỉ có không sợ, còn ào ào cúi người chào miệng nói cảm kích, để Lăng Sơn quân nhìn rất là ao ước. Cửa thành phía tây nơi này, có một đội binh sĩ trông coi, Tần Thiểu Du bọn hắn còn chưa lên được thành lâu, liền bị ngăn lại. Trước đó bọn hắn ở trong thành đi đường lúc, cũng gặp phải mấy đội tay cầm đại lệnh binh sĩ, trong thành tuần tra các nơi, giữ gìn trật tự. Kia là Du Thiếu Bảo phái ra đội chấp pháp, một khi phát hiện có gian tế hoặc là thừa dịp loạn nháo sự người, liền xử quân pháp, ngay tại chỗ hỏi chém. Tần Thiểu Du bọn hắn ở trong thành đi nhanh, cũng bị cái này mấy đội binh sĩ theo dõi, một mặt là bởi vì Du Thiếu Bảo hạ quân lệnh, trừ phi là người mang quân tình, nghiêm cấm ở trong thành hô quát Mercedes. Một mặt khác, thì là Tần Thiểu Du bọn hắn không chỉ có đầy người mang máu, còn dắt lấy một đám bị trói thành con cua bộ dáng người, quả thực lộ ra cổ quái khác thường. Cũng may Tần Thiểu Du bọn hắn mang theo có áo đỏ sứ giả lệnh bài, đưa ra cho thấy thân phận, mới vừa rồi không có cùng đội chấp pháp lên xung đột. Bất quá giờ phút này, tại dưới cổng thành, những binh lính này thấy được Tần Thiểu Du đám người đưa ra áo đỏ sứ giả lệnh bài, nhưng không có lập tức cho qua, mà là cầm lệnh bài quay người lên thành lâu, sau một lát, mang theo một trong đó mặc khôi giáp áo khoác đỏ bao người xuống tới. Tam sư huynh, ngươi cũng tới. Tần Sảo Nhi chắp tay hô. Tới cái này người, là Thích Long Phi Tam Đồ Đệ Hoàng theo cầu. Hắn tại áo đỏ sứ giả bên trong, thuộc về rất biết đánh kia một nhóm. Tương tự có thể đánh còn có bảy cái, hợp xưng tám đại kim cương. Nhìn thấy Tần Sảo Nhi, Hoàng theo cầu âm trầm lạnh lùng trên mặt, lộ ra một vệt tiếu dung, tiểu sư muội. Ngươi không có việc gì là tốt rồi, chúng ta vốn là muốn tới chi viện ngươi, nhưng sư phụ nói các ngươi đủ để xử lý Đông Xuyên Hầu. Nói đến đây, hắn thấy được bị Tần Thiểu Du xách trong tay nửa đầu, gật gật đầu, xem ra sư phụ cũng thật là không có nói sai. Ngay sau đó, ánh mắt của hắn nhìn về phía Tần Thiểu Du. Có lẽ là yêu ai yêu cả đường đi nguyên nhân, hắn thái độ đối với Tần Thiểu Du vậy có chút thân mật, ngươi chính là Tần Thiểu Du a. Quả nhiên cùng tiểu sư muội dài vô cùng giống. Đợi đến chuyện chỗ này, trở lại kinh thành về sau, chúng ta lại hảo hảo thân cận một chút. Hàn huyên vài câu về sau, Hoàng theo cầu đem thân phận lệnh bài trả lại cho Tần Thiểu Du, Tần Sảo Nhi đám người, nói, sư phụ cùng Du Thiếu Bảo ngay tại trên cổng thành, các ngươi theo ta lên đi. Sau đó lại quay đầu, đối thủ tại chỗ này một viên tướng lĩnh nói, tài trí sư huynh, những người này đúng là chúng ta người, cho qua đi. Tần Thiểu Du hướng phía kia viên tướng lĩnh liếc mắt nhìn, phát hiện hắn giống như Mã Hòa Thượng đều là đầu trọc, trên trán còn có sẹo vòng, trên thân mặc dù hất lên trọng giáp. Nhưng trên cổ lại treo một chuỗi tràng hạt, trong lòng tự nhủ đây chính là đi theo ở Du Thiếu Bảo bên người, từ trong chiến trận lĩnh ngộ võ nghệ cùng thần thông 18 võ tăng một trong rồi. Có Hoàng theo cầu bảo đảm, tài trí cũng không có từ Tần Thiểu Du bọn người trên thân nhìn ra cái gì không đúng địa phương, liền hạ lệnh binh sĩ thu hồi vũ khí. Triệt hồi chướng ngại vật trên đường, thả Tần Thiểu Du bọn hắn lên thành lâu. Tần Thiểu Du liếc qua, phát hiện những binh lính này, kỳ thật chính là trước cửa thành vệ binh. Chỉ là bọn hắn tại Đông Xuyên Hầu dưới tay lúc, biểu hiện lười nhác. Hiện tại thay đổi cái tổng binh quan, thái độ đúng là đại biến dạng. Trong này, nhất định là có muốn tại mới trước mặt lãnh đạo kiếm biểu hiện ý nghĩ, nhưng càng nhiều, có lẽ còn là Du Thiếu Bảo trị quân sẽ nghiêm trị lại có thể phục chúng, cho nên mới có thể có một cái như vậy, đổi soái như đổi đao hiệu quả. Lên tới đầu tường thành, Tần Thiểu Du đầu tiên thấy là một mảnh như là khổng minh đăng bình thường đồ vật, tung bay ở ngoài thành giữa không trung, tản mát ra hừng hực ánh lửa, xua tan hắc ám, nhường cho người có thể thấy rõ ngoài thành cảnh tượng. Chỉ thấy ngoài thành đầu người một đám lớn, quả nhiên là có Thanh Đường đại quân xâm phạm. Dĩ vãng đang kể chuyện tiên sinh trong miệng, thường xuyên sẽ nghe tới người đến một vạn, vô biên vô hạn câu nói này, giờ phút này trông thấy ngoài thành xâm phạm Thanh Đường đại quân, Tần Thiểu Du cảm nhận được quân địch vô biên vô hạn, rốt cuộc là một loại gì cảm giác. Nhất là tung bay ở ngoài thành giữa không trung khổng minh đăng, còn không dám hướng Thanh Đường đại quân bay quá gần, bởi vì một khi cách gần rồi, cũng sẽ bị Thanh Đường trong đại quân thiện bắn chi sĩ, dùng sức mạnh cung ngạnh nỏ bắn xuống tới. Cho nên, ở phía xa trong bóng tối, đến cùng còn cất giấu bao nhiêu địch nhân, không ai nói đến chuẩn. Liền ngay cả Tần Thiểu Du dựa vào mắt sáng, cũng chỉ có thể nhìn thấy tại Thanh Đường mang binh đằng sau, còn có đen nghịt ô ương ương một đám lớn. Thanh Đường mang binh nhóm giơ cao lên các loại vũ khí, cưỡi tại từng đầu bộ dáng cổ quái, rõ ràng là bị làm vu thuật chiến mã, chiến ngưu phía trên. Bọn hắn ở ngoài thành vãng lai bôn tẩu, phát ra từng tiếng cổ quái khiếu gọi, trong tay giơ cao lên vũ khí phía trên, chọn có một khỏa khỏa máu me đầm đìa đầu người, bên hông cũng đừng lấy có không ít đầu. Để bọn hắn nhìn xem giống như là từ trong địa ngục bò ra ma binh quỷ tướng. Mà ở Thanh Đường mang binh phía trước, còn có một đám bị xua đuổi người. Bọn họ là bị Đông Xuyên Hầu mang đi ra ngoài, kết quả tao ngộ phục kích, ăn đại bại trận Thanh Đường vệ sĩ binh. Hiện tại những này hạ quốc binh sĩ, bị Thanh Đường mang binh trở thành tùy ý ngược sát đồ chơi, cùng với công thành pháo hôi, Thanh Đường mang binh điều khiển những này bại binh đến dưới thành, để bọn hắn kêu cửa. Vì có thể sống mệnh, những này bại binh tại phía dưới tường thành lớn tiếng la lên, muốn để trên đầu thành đồng đội huynh đệ. Xem ở trong ngày thường giao tình phân thượng, mở cửa thành ra, thả bọn hắn đi vào. Thế nhưng là cái này môn, không người nào dám mở. Bởi vì tất cả mọi người rất rõ ràng, một khi mở cửa thành, không đợi bại binh tiến đến, mai phục tại phía sau Thanh Đường tinh nhuệ mang kỵ, liền sẽ tại Thanh Đường đại vu cùng với mảnh đem dẫn dắt đi trùng sát vào thành. Nếu như bị Thanh Đường chiếm môn, bị ép đi vào chiến đấu trên đường phố, thành này coi như thủ không được rồi. Thanh Đường mang binh thấy trên tường thành người, không có muốn mở cửa ý tứ, cũng không gấp gáp cải biến sách lược, liền để bại binh tại phía dưới tường thành chửi mắng. Khóc cầu. Bọn hắn phóng ngựa đi ngưu, dương cung lắp tên, dưới thành tùy ý bắn giết bại binh, lấy loại phương thức này, đã kích lấy trên tường thành quân coi giữ sĩ khí. Đồng thời còn có mấy cái lớn giọng bại binh, tại Thanh Đường mang binh uy bức lợi dụ bên dưới, bị Thanh Đường vu sư làm vu thuật, làm đầu biến cực lớn, thanh âm vậy đi theo biến lớn, dưới thành dùng một loại cổ quái giọng điệu, cao giọng hô to, các ngươi ngay cả mình đồng đội huynh đệ đều không cứu được, còn thủ cái gì thành. Sớm đầu hàng. Có lẽ còn có thể có một đường sống. Thanh Đường rất. À. Thanh Đường đại quân lần này là hưng binh trăm vạn. Dựa vào các ngươi là ngăn cản không nổi, tranh thủ thời gian mở cửa thành ra, hiến thành đầu hàng, còn có thể có một đường sinh cơ, bằng không đợi đến Thanh Đường đại quân phá vỡ thành trì, tất cả đều phải chết. Thanh Đường quý nhân nói, một khi các ngươi chống cự, đợi đến thành phá đi lúc, liền muốn lớn tàn sát bảy ngày để tiết hận. Vì cha mẹ của các ngươi vợ con, vì dân chúng trong thành, các ngươi vẫn là thật sớm mở cửa đầu hàng đi. Trên tường thành quân coi giữ, đối với cái này mấy cái đầu to da hỏa, hận chính là thẳng cắn răng. Thanh âm của bọn hắn không chỉ có lớn. Lực xuyên thấu còn rất mạnh, không chỉ có trên tường thành quân coi giữ có thể nghe thấy, trong thành dân chúng cũng có thể nghe được. Một cái ứng đối không tốt, liền có khả năng sẽ bị bọn hắn rối loạn quân tâm dân tâm, xảy ra vấn đề lớn. Những này Thanh Đường mang nhân, trước kia đều là thẳng tới thẳng lui cứng đối cứng, lúc nào học được dùng não rồi. Đầu tiên là tương kế tự kế phục kích Đông Xuyên Hầu, hiện tại lại dùng tới cái này công tâm kế sách. Quả thực giảo hoạt. Trên tường thành quân coi giữ rất muốn giết mấy cái này người, có thế bọn hắn chỗ đứng, tại cung nỏ tầm bắn bên ngoài. Quân coi giữ căn bản bắn không đến bọn hắn, chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi, chào hỏi những người này cha mẹ cùng tổ tông 18 đời. Cùng người bên ngoài khác biệt, có mắt sáng Tần Thiểu Du, còn chứng kiến trong đêm tối, có thật nhiều yêu quỷ bị nơi này mùi máu tươi cùng oán khí hấp dẫn tới. Nhưng mà liền xem như yêu quỷ, cũng không dám tới gần nơi này chi Thanh Đường đại quân. Một khi bọn chúng áp sát quá gần, đều không cần Thanh Đường mang binh xuất động, chỉ là đại quân hội tụ vào một chỗ sát ý cùng khí thế hung ác, liền sẽ đem ác quỷ hồn thể nháy mắt tách ra, đem đại yêu trấn áp tiêu diệt. Tình cảnh này đủ để chứng minh, bọn này Thanh Đường mang binh không chỉ có số lượng nhiều, thực lực cũng rất đáng sợ. Một trận phải đánh thế nào? Cửa ải khó khăn này muốn thế nào vượt qua? Tần Thiểu Du híp mắt, rơi vào trầm tư. Chương 900, tử thủ vẫn là chạy trốn. Phanh phanh phanh. Tần Thiểu Du chính suy tư, chợt nghe vài tiếng cổ quái trầm đục truyền đến. Hắn tập trung nhìn vào, lại là mấy cái kia bị Thanh Đường Vu sư dùng vu thuật trở nên lớn đầu, dưới thành chửi rủa bại binh, bởi vì không chịu nổi vu lực, trên đầu nhô ra mạch máu cùng nhau nổ tung, để bọn hắn máu me đầy mặt, nhìn xem giống như là mới từ ao máu trong địa ngục bò ra ác quỷ. Mấy cái này bại binh không còn tiếp tục gọi mắng, ào ào ông đầu to gào khóc kêu thảm, đau đớn không chịu nổi. Trên tường thành quân coi giữ thấy thế, đang muốn cao giọng gọi tốt. Đã thấy Thanh Đường mang binh bước nhanh đến phía trước, vung vẫy lan nha bổng, hãy cùng gõ dưa hấu một dạng, đập bể mấy cái này bại binh đầu. Một bên Thanh Đường vu sư, cũng không biết là thả cái gì vu thuật, liền gặp mấy cái này chết mất bại binh, huyết dịch tại trong khoảnh khắc bị rút sạch, biến thành từng cổ thây khô. Thanh Đường mang binh đối một màn này, sớm đã là nhìn quen không trách, từ bại binh bên trong lại túm ra mấy người, từ Thanh Đường vu sư dùng vu thuật, trở nên lớn đầu của bọn hắn. Lệnh cưỡng chế bọn hắn tiếp nhận vừa mới chết rồi những người kia, tiếp tục gọi mắng. Lấy loạn trong thành quân dân trái tim. Có bại binh không theo, chỉ thấy Thanh Đường vu sư miệng tụng chú ngữ, để trong cơ thể của bọn họ vu thuật lập tức có hiệu lực, trực tiếp vỡ nát đầu của bọn hắn không nói, còn đem da người của bọn họ từ trên thân bới xuống tới. Thấy cảnh này, trên tường thành quân coi giữ hận sân mắt nước khóe mắt, ào ào dùng ác độc nhất lời nói, chửi mắng dưới thành Thanh Đường mang binh cùng vu sư. Nhưng điều này cũng không có gì dùng, ngược lại là trêu đến Thanh Đường mang binh cùng vu sư cười ha ha, nói thẳng trên thành người gấp, còn để bọn hắn mắng to hơn một tí. Mắng càng lớn tiếng, bọn hắn giết người thì càng nhiều. Hoàng theo cầu tại dẫn đám người lên tường thành về sau, liền mời bọn hắn tại trên đầu thành chờ một lát, bản thân đi đến trọng binh trấn giữ thành lâu thông báo. Giờ phút này trở về, nhìn dưới thành tình huống, sắc mặt gọi là một cái âm trầm. Nhưng cũng không có quá nhiều biện pháp, cắn răng về sau, hô, tiểu sư muội, Tần lão đệ, sư phụ cùng Du Thiếu Bảo đang thương lượng đối địch kế sách, để các ngươi vậy quá khứ nghe một chút. Còn có vệ tiền bối cùng Thủy Bá, vậy mời các ngươi cùng nhau đi tới. Còn lại huynh đệ cùng Ngọc Hoàng Quan đạo trưởng. Trước đó kịch chiến vất vả, tạm thời ở đây hơi dừng, ta đã an bài người, rất nhanh liền cho các ngươi đưa tới nước nóng cùng cơm canh. Đám người gật đầu hẳn là. Tần Thiểu Du hướng Thôi Hữu Quý, Mã Hòa Thượng dặn dò vài câu, lại lấy ra Uyên Ương nồi giao cho bọn hắn, để bọn hắn tại trên đầu thành nhúng nồi lẩu. Thông thường cơm canh, nào có cái này Uyên Ương nồi nhúng ra tới linh thực bao ăn no còn có thể khôi phục tiêu hao huyết khí cùng pháp lực. Nếu như không phải Thích Long Phi cùng Du Hổ Vọt để hắn đi thành lâu nghe chiến đấu an bài, hắn đều muốn lưu lại nhúng nồi lẩu, nhường cho mình quá độ tiêu hao huyết khí. Có thể mau chóng khôi phục. Đi theo Hoàng theo cầu đi vào thành lâu, Tần Thiểu Du phát hiện nơi này đã bị bố trí thành một cái mặt trận bộ chỉ huy, treo trên tường một bức Thanh Đường vệ thành kỹ càng bố phòng đồ, rộng lớn trên mặt bàn thì là đặt vào một cái đơn sơ sa bàn, bất quá phía trên đánh dấu ra tới Thanh Đường địch quân các loại tình huống, lại là phi thường kỹ càng, từ đại khái nhân số đến sở thuộc bộ lạc vân vân, tất cả đều rõ ràng tiền cuộc ra tới. Ở nơi này trong bộ chỉ huy, trừ Thích Long Phi, Du Hổ Vọt cùng với Lưu Đề Học, từ tri phủ bên ngoài, còn có mấy cái Thanh Đường vệ du kích. Phòng giữ, cùng với mưu sĩ. Mấy cái này du kích cùng phòng giữ, mặc dù không phải Đông Xuyên Hầu Tâm Phúc, nhưng là tại Đông Xuyên Hầu chấp chưởng Thanh Đường vệ thời điểm, bọn hắn làm thuộc hạ, không ít nịnh bợ Đông Xuyên Hầu, tích cực chấp hành mệnh lệnh của hắn. Hiện tại Đông Xuyên Hầu bởi vì cấu kết Thanh Đường, mưu đồ bất chính tội danh rơi đài, bọn hắn sợ hãi lọc vào liên lụy, sẽ bị sau đó thanh toán, đều biểu hiện rất tích cực, khiêu chiến tâm vậy tương đối mãnh liệt. Thế nhưng là dù vậy, bọn hắn nói ra kiến nghị, nhưng đều là theo thành tử thủ, mà đối đãi viện quân. Thanh đường lần này chỉ sợ là cả nước đột kích, lại tại ngoài thành đánh một trận thắng trận lớn, tiêu diệt bên ta mấy vạn bộ đội, chính là sĩ khí dâng cao thời khắc, làm tránh né mũi nhọn, lợi dụng ưu thế của chúng ta, dựa vào kiên cố tường thành cùng pháp trận, cùng bọn hắn dặn co tiêu hao. Thanh đường người không thiện công thành, chúng ta chỉ cần thủ vững không ra, bọn hắn vây không được bao lâu, liền sẽ tự hành thối lui. Triệu Phong giữ nói không sai, nếu như thanh đường người không lùi, vậy thì càng tốt hơn. Đợi đến viện quân đuổi đến, chúng ta lại giết ra thành đi, cùng viện quân nội ứng ngoại hợp. Nhất định có thể một lần hành động đánh tan thanh đường đại quân. Tại thanh đường vệ những tướng lãnh này trong mắt, thanh đường nhân giả chiến mặc dù mạnh, nhưng là không thiện công thành. Đây là bọn hắn tại dĩ vãng cùng thanh đường mang binh giao thủ trải nghiệm bên trong, tổng kết ra kinh nghiệm. Chỉ là lần này, kinh nghiệm của bọn hắn cũng không để ý dùng. Thanh đường không thiện công thành, kia là lão hoàng lịch. Thích Long Phi từ trong ngực lấy ra một khối ngọc bội, thôi động huyết khí kích hoạt, để cho phóng xuất ra oánh oánh quang hoa. Khối ngọc bội này là ta mai phục tại ngoài thành trạm gác ngầm. Vừa mới liều mình truyền lại trở về, bên trong ghi chép hắn tại thanh đường mang binh trong đại doanh, phát hiện một chút tình huống, các ngươi xem một chút đi. Theo Thích Long Phi thoại âm rơi xuống, trong ngọc bội thả ra quang mang, hội tụ thành một đoạn hình ảnh. Hình ảnh nội dung cũng không phức tạp. Chính là một đám công tượng tại thanh đường mang binh quốc bên dưới, ở ngoài thành mọi người thấy không tới trong bóng tối, đốn củi chế tác khí giới công thành. Còn có một bầy thanh đường vu sư, canh giữ ở bên cạnh, mỗi khi một cái khí giới công thành chế tác hoàn tất, bọn hắn liền sẽ tiến lên phóng thích vu thuật. Để mà cường hóa những này khí giới công thành uy lực cùng bền bỉ. Trừ cái đó ra, còn có một bầy rõ ràng trải qua tương ứng huấn luyện thanh đường sĩ tốt, đang ngồi ở trên mặt đất nghỉ ngơi. Nhận lấy thanh đường vu sư cho bọn hắn làm trước khi chiến đấu tẩy lễ. Trong thành lầu tướng lĩnh, đều có lấy phong phú kinh nghiệm thực chiến, xem xét những cái kia khí giới công thành bộ dáng, liền biết bọn chúng là chuyên môn dùng để nhằm vào thanh đường vệ thành, bởi vì ở nơi này chút khí giới công thành phía trên, bố trí các loại dùng để phòng bị thanh đường vệ thành pháp trận biện pháp. Rõ ràng, thanh đường mang binh đối với trên thành pháp trận cùng bố phòng, hiểu rõ thậm chí so bọn hắn những này thủ tướng còn muốn tin tường. Cũng không biết những tin tình báo này là Đông Xuyên Hầu tiết lộ cho bọn họ đâu, vẫn là bọn hắn sớm liền phái gian tế ở trong thành điều tra tin tức, mà bản thân những người này nhưng vẫn không có phát hiện. Ngắn ngủi sau khi kinh ngạc, các tướng lĩnh liền ở trong lòng cùng nhau làm ra quyết định, sau đó triều đình nếu muốn điều tra việc này, liền một mực chắc chắn là Đông Xuyên Hầu tiết lộ. Dù sao Đông Xuyên Hầu đã chết, liền để hắn đem cái này nội cổng xuống đi. Các tướng lĩnh sắc mặt rất là khó coi. Mấy cái kia mưu sĩ liền càng thêm hốt hoảng, há miệng liền nói, thanh đường thế mà học xong chế tác khí giới công thành. Nhất định là trước mậu dịch vãng lai, để bọn hắn tìm được cơ hội, học trộm đến nơi này chút tri thức. Ta đã sớm nói, không thể để cho công tượng đi theo bọn hắn đi. Song song, nhìn những này khí giới công thành, tất cả đều là mang theo tính nhắm vào. Chúng ta sau cùng ý vào cũng không có, cuộc chiến này còn thế nào đánh a? Không có cách nào đánh. Nếu không chúng ta vẫn là tranh thủ thời gian bỏ thành phá vây a. Thừa dịp thanh đường mang binh vừa tới. Đặt chân chưa ổn, nói không chừng có thế trùng sát ra ngoài. Đợi đến thu nạp bại quân, cùng viện quân tụ hợp, trở lại khu trục trất khấu, thu phục mất đất. Khá lắm. Tần Thiểu Du hướng phía mấy cái này mưu sĩ liếc qua, trong lòng tự nhủ cái này chẳng lẽ chính là thất bại chủ nghĩa mưu sĩ. Hiện tại liền la hét đánh không lại muốn chạy trốn. Cũng không sợ bị Thích đại thống lĩnh cùng Du Thiếu Bảo, lấy nhiễu loạn quân tâm tội danh, đẩy ra đi chém. Bất quá, thất bại chủ nghĩa mưu sĩ nhất quán là đảo ngược sửa độc, bọn hắn nói thua không nghi ngờ, đó có phải hay không liền nên thắng. Đúng vào lúc này, Thích Long Phi cùng Du Hổ Vọt, cũng nhìn thấy bị Hoàng Theo Cầu mang vào Tần Thiểu Du đám người. Nhất là khi nhìn đến khiên cánh cửa đại kiếm vệ độ, cùng phủ lấy một thân rộng lớn áo tơ. Nhìn xem cùng địa chủ nhà nhi tử ngốc một dạng Bạch Thanh Giang Thủy Bá về sau, bọn hắn vội vàng đứng dậy đón lấy. Dù sao hai vị này không chỉ có cùng bọn hắn một dạng, đều là bán thần cấp cao thủ, thân phận cũng đều không đơn giản, một là phu tử thân truyền đệ tử, một cái khác thì là Thủy Bá chân thần, không thể mất cấp bậc lễ nghĩa. Đương nhiên, bọn hắn cũng không có quên hướng Tần Thiểu Du. Tần Sảo Nhi đạo thanh tân khổ, khen thưởng vài câu. Nhìn thấy Tần Thiểu Du trong tay sách theo nửa đầu, Thích Long Phi ra hiệu hắn đem đầu buông xuống, đừng mang theo đi khắp nơi, nhường cho người nghĩ lầm bọn hắn áo đỏ sứ giả là có cái gì cổ quái ham mê, đây là Đông Xuyên hầu thủ cấp. Phóng tới một bên đi. Các ngươi lần này lập công lớn, chờ hiểu rõ thanh đường vệ vây, trở lại kinh thành, ta sẽ tự thân vì các ngươi hướng bệ hạ thỉnh công. Tần Thiểu Du trong lòng tự nhủ cái này bánh ta cũng biết họa, nhưng vẫn là muốn cùng Tần Sảo Nhi cùng nhau chắp tay gửi tới lời cảm ơn. Cái này ngắn ngủi khúc nhạc dạo ngắn qua đi. Quân nghị tiếp tục, Du Hổ Vọc đưa ánh mắt về phía Tần Thiểu Du đám người, hỏi, các ngươi vừa rồi có nghe thấy mọi người thảo luận à? Có ý kiến gì sao? Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đinh Huy chân thành cảm ơn.